Chương 3000, vậy thì thật là đa tạ. Như có chỗ cần, ngài mời nói thẳng. Chân Võ nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra. Tiêu Viêm tâm bên trong tâm thần bất định, hắn sợ sẽ Chân Võ sẽ một ngụm nói ra tôn thượng loại hình xưng hô, thân phận của mình dù sao giữ bí mật, cho nên Tiêu Viêm sớm cùng Chân Võ bắt chuyện qua, không thể gọi hắn tôn thượng. Lời này vừa nói ra, lúc này Kim Vô Giá cùng Trử Lăng đều là đi đứng mềm nhũn, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thân hình thẳng tắp Tiêu Viêm, bọn hắn chắp tay làm tập. Mà Tiêu Viêm tại Chân Võ trước mặt biểu hiện lại là rất lạnh nhạt, Chân Võ cũng hoàn toàn không có tức giận bộ dáng. Ân, tại cái này đấu thần liên minh bên trong ngược lại là có một ít tiền bối đối ta rất có thành kiến đâu. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, cố ý phóng đại thanh âm, nghe được lời này Kim Vô Giá cùng Trử Lăng hai người lúc này trong lòng lộp bộp một tiếng. Hai người đều là coi là Tiêu Viêm sở ngôn là nhằm vào bọn họ, đương nhiên, bọn hắn đều đối Tiêu Viêm phát qua khó, mà bây giờ Chân Võ như vậy tồn tại lại nguyện ý giúp trợ Tiêu Viêm. Cái kia chỉ sợ Chân Võ muốn giết người, đấu thần liên minh minh chủ đến đều không làm nên chuyện gì. Nói ra danh tự, vừa vặn một người không thú vị, đường xá cũng có cái bạn. Chân Võ thuận theo Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm dương mắt quét một vòng, sau đó khẽ cười nói tiền bối bởi vậy nói liền có thể, dù sao đấu thần liên minh còn cần người quản lý, với lại ít một chút người, cái này đấu thần liên minh ta đợi cũng biến thành không thú vị một chút, vẫn là đợi ta tự mình giải quyết ha. Điều này cũng đúng. Bàn đạp không thể thiếu, có ít người mặt liền phải tự mình dẫm dẫm mạnh đó mới có cảm giác. Chân Võ hồi đáp Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, ngẩng đầu ở giữa, Tiêu Viêm ánh mắt quét qua Kim Vô Giá, đồng thời cũng nhìn về phía Trử Lăng, mặc dù chỉ là khẽ quét mà qua, bất quá trong lòng hai người đều là một vệt mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm một câu, chỉ sợ bọn họ liền phải bị Chân Võ không biết mang ở nơi nào đi, hơn phân nửa đoán chừng đều là hữu tử vô sinh địa phương. Bất quá nghe được Tiêu Viêm nhả ra, hai người thoáng thở phào một hơi. Đa tạ tiền bối phí tâm, đấu thần liên minh rất tốt, tiền bối liền không cần để ý đến. Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay ôm quyền, Chân Võ khẽ gật đầu, đồng thời nó uy áp khẽ quét mà qua. Ầm vang một tiếng, trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, bao quát Kim Vô Giá Tào Khẩu ở bên trong tất cả phó minh chủ, đều không ngoại lệ, đều là trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, cường đại lực áp bách khiến bọn hắn 10 phần khó chịu. Mấy ngàn người đồng thời quỳ lại, nhưng duy chỉ có đứng tại Chân Võ trước mặt Tiêu Viêm, thân hình vẫn như cố thẳng tắp. Ngàn người đủ quỳ, chỉ có Tiêu Viêm bất quỳ, lập tức có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Tiêu Viêm lúc này cũng là làm bộ quỳ xuống, Chân Võ cười to, lắc đầu, trong mắt hiện ra tinh mang, giống như tại tán thưởng Tiêu Viêm. Khoái chăng, đi vậy Chân Võ nói ra, di chuyển thân thể cao lớn, chậm rãi bay lên, chậm rãi rời đi. Cung tiến tiền bối, Kim Vô Giả các loại một đám phó minh chủ, đều là vội vàng chắp tay làm tập, những người khác có lẽ không biết Chân Võ lai lịch, nhưng cái này mấy tên phó minh chủ, thế nhưng là biết được. Đây là Chân Võ, động một chút tưởng niệm, chỉ sợ toàn bộ đấu thần liên minh cũng không còn tồn tại. Liền xem như minh chủ ra mặt, cũng phải đối Chân Võ cung cung kính kính. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Chân Võ chậm rãi đi, chậm rãi nói. Sẽ làm nhất định sẽ gặp. Tiêu Viêm nhẹ giọng nỉ non, lúc này liền không cần lại cao điệu, bởi vì Chân Võ lần này ra sân, đã cho đủ Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh bên trong chỗ dựa. Ngày sau Kim Vô Giá muốn động Tiêu Viêm thời điểm, đoán chừng cũng muốn cân nhắc một chút Chân Võ là cái gì. Tại mọi người nhìn soi mói, Chân Võ khổng lồ thân hình chậm rãi đi xa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu về sau, tầng thứ 8 tất cả mọi người mới tỉnh hồn lại, căng cứng tinh thần rốt cục để xuống, Kim Vô Giá một đám cũng là như thế. Ai cũng không ngờ tới, lần này nguyên khí biển dĩ nhiên là kinh động đến như vậy tồn tại. Nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, mạnh như thế tồn tại, vậy mà cùng Tiêu Viêm có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhìn xem Tiêu Viêm cùng nó đối thoại, chính là không cần nói cũng biết. Chân Võ ngay cả Kim Vô Giá những này cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn qua một chút, càng đừng nghĩ cùng nó nói chuyện với nhau, mà nó lời nói ở giữa càng là đối với Tiêu Viêm đủ kiểu che chở, chính là đầy đủ nói rõ Chân Võ cùng Tiêu Viêm quan hệ rất là không đơn giản. Tiêu Viêm không nói gì, vỗ vỗ tay, nhàn nhã đi dạo ở giữa chính là chuẩn bị bước ra rời đi. Tiêu Phong, liền tại lúc này, Kim Vô Giá bỗng nhiên gọi lại Tiêu Viêm, Tiêu Viêm bước chân có chút dừng lại. Có chuyện gì không, Kim Vô Giá phó minh chủ, Tiêu Viêm ngữ khí có chút tăng thêm. Chân Võ vừa đi, nhất thời bán hội Kim Vô Giá hẳn là sẽ không đối Tiêu Viêm lại có cái gì động tác. Ha ha, không có việc gì, liền muốn mời người uống chén trà, giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm. Kim Vô Giá mỉm cười nói ra, mọi người chung quanh đều là hơi sững sờ, lần thứ nhất trông thấy Kim Vô Giá khuôn mặt hòa thuận, thậm chí trên mặt còn hiện ra có chút lúng túng tiếu dung. Hiểu lầm, Kim Vô Giá phó minh chủ bình thường bận rộn, cùng bọn ta tiểu bối có gì hiểu lầm có thể nói, coi như muốn mời uống trà, cũng nên là tiểu bối mời mới đúng. Tiêu Viêm mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra, bất quá phó minh chủ nên cũng hiểu biết, chúng ta thời gian tu luyện gấp gáp, uống trà loại này nhàn hạ thoải mái sự tình, bây giờ thực có chút không quá phù hợp, mong rằng Kim Vô Giá phó minh chủ nhiều hơn thông cảm. Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, Sau khi nói xong, Kim Vô Giã cũng là á khẩu không trả lời được. Ngẩn người về sau, mới lộ ra tiếu dung, hồi đáp, vậy cũng đúng, nếu có cái gì cần, ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Ha ha, Kim lão chó, ta không nghe lầm chứ. Theo ta nói biết, ngươi thế nhưng là hạ không ít hắc thủ. Phá đám rất nhanh liền tới, Tào Khẩu nhanh chân mà đến, hoàn toàn không cho Kim Vô Giã nửa điểm bề mặt. À, ngươi nhưng có chứng cứ? Kim Vô Giã sắc mặt tối sầm, chứng cứ, không cần đến, ta muốn Tiêu Phong hắn hẳn là rất rõ ràng. Tào Khẩu hừ lạnh một tiếng, Kim Vô Giã bị Chân Võ trấn nhiếp, lúc này muốn cùng Tiêu Viêm giao hảo, Tào Khẩu tự nhiên là không muốn để cho Kim Vô Giã toại nguyện. À, phải không? Kim Vô Giã nghi hoặc một tiếng, nhìn về phía Tiêu Viêm. Ta muốn hẳn là chỉ là Kim Vô Giã phó minh chủ thí luyện ta đi, có lẽ hẳn là. Tiêu Viêm cười cười, bất quá trong lời nói chính là nói rõ, Kim Vô Giã hoàn toàn chính xác làm động tác. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, có một số việc ngươi minh bạch liền tốt, về sau có chuyện gì tìm lão Tào ta, cũng đừng tin tưởng cái này Kim lão chó. Tào Khẩu tự nhiên cũng là nghe rõ Tiêu Viêm sở ngôn, Kim Vô Giã lúc này liền là có chút lúng túng. Nếu ta thật nghĩ giết ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này lấy. Kim Vô Giã lạnh lùng nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là mỉm cười. Loạn ma lăng cũng tốt, nguyên khí trong biển bạo tả cũng được, nếu không có Tiêu Viêm vận khí tốt, loạn ma lăng có ba đầu u minh địa ngục chó, nguyên khí biển lại có Chân Võ, hai lần đối mặt địch nhân thực lực đều là nghiền ép Tiêu Viêm, thoạt nhìn cũng không giống như là tại thí luyện. Vậy thì thật là đa tạ Kim Vô Giã phó minh chủ. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, lời này tự nhiên là phản nghĩa. Nói chuyện với nhau lúc, nơi xa truyền đến một đạo tiếng quát. Nguyên khí biển kết thúc. Hiện tại bắt đầu nguyên khí quán đỉnh, lên bảng 10 hạng đầu mời đến nguyên khí biển cửa vào trước tập hợp. Nói chuyện thật sự là Trừ Lăng, ánh mắt của hắn cũng là vô tình hay cố ý nhìn về phía Tiêu Viêm phương vị. Chương 3001, ai mới là quân cờ? Tiêu Phong điện hạ, ngài có thể lên bảng, bực này nguyên khí quán đỉnh cũng coi là được ích lợi không nhỏ. Lúc này trung bá đám người đã chạy tới, trông thấy Tiêu Viêm lóe sáng đăng tràng sau, đám người cũng là đang kinh ngạc sau khi sau, cũng là buông lỏng xuống. Mà lúc này nói chuyện chính là Bạch Lăng. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía màn sáng phía trên phản chiếu lấy 10 người danh tự, mà tên của hắn chính là không hề nghi ngờ thuộc về thứ nhất. Ngạch, ta thế nào lại là hạng nhất đâu? Tiêu Viêm cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, lời nói vừa ra, chính là truyền đến trung bá bọn người ánh mắt khinh bỉ. Tiêu Phong điện hạ, ngài đây chính là được tiện nghi còn khoe mẽ a. Cơ Dạ nhất định là không phục, bởi vì nàng mới bất quá ngưng tụ gần ngàn tinh thần, đối với nàng tới nói, cũng đã xem như không sai thành tích. Nhưng ở Tiêu Viêm trước mặt, vậy đơn giản liền là đại vu gặp tiểu vu. Tiêu Viêm cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Bất quá liền tại lúc này, tại nguyên khí hải chi bên trong, có một bóng người xuất hiện tại mọi người nhìn chăm chú ở trong, bộ dáng một chút chật vật, sắc mặt âm trầm, người này chính là kém chút chết mất Bạo Tả. Tiêu Viêm nhìn thấy Bạo Tả, lúc này liền là quay đầu đối Kim Vô Giã nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra Kim Vô Giã phó minh chủ, ngài thiên quân xem ra lần này lại ăn quả đắng. Ta đi nguyên khí quán đỉnh, tu luyện quan trọng. Có thời gian ta tại xin ngài thật dễ uống trà, Kim Vô Giã phó minh chủ. Tiêu Viêm nhìn xem sắc mặt có chút không tốt Kim Vô Giã, chính là tiếp tục nói, Kim Vô Giã tự nhiên minh bạch, Tiêu Viêm những lời này, vẫn là không có muốn cùng hắn hòa đàm ý tứ. Khụ khụ, tiểu bối, ta đây, Tào Khẩu cảm giác bị xem nhẹ, vội vàng tiến tới góp mặt. Tiêu Viêm trông thấy Tào Khẩu, về sau Cơ Giả cáo chi Tiêu Viêm chuyện đã xảy ra, chính là biết được, một lần kia là Tào Khẩu xuất hiện, mới khiến cho hắn có thể bảo mệnh. Cho nên Tào Khẩu chỉ ít hiện tại xem ra, là bạn không phải địch. Tào Khẩu phó minh chủ ta muốn cũng không lớn thích uống trà a. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, Tào Khẩu làm người cởi mở, tự nhiên là nghe không rõ Tiêu Viêm sở ngôn. Không phải liền là lá cây cua nước sao, có chút chát chát, bất quá ta vẫn là có thể uống mấy ấm. Tào Khẩu cười to, ta có mấy bình rượu ngon, là từ quê quán mang tới, Tào Khẩu phó minh chủ nếu là không chê, đợi ta nguyên khí quán đỉnh sau khi kết thúc, lại mời ngài uống rượu. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Hai người nói chuyện với nhau đựng hoan, một bên Kim Vô Giã bị phơi ở một bên, tựa như là một khối mộc đầu, muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng. Hảo hảo, lão tử quả nhiên không nhìn lầm người. Tào Khẩu lúc này mới nghe rõ Tiêu Viêm sở ngôn, Tào Khẩu rượu mừng đây là mọi người đều biết sự tình, Tiêu Viêm thật không có đi nghiên cứu qua, chỉ bằng vào Tào Khẩu giọng nói chuyện đi suy đoán tính cách của hắn. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm sở ngôn, vừa vặn cùng một, Tào Khẩu không yêu trà, liền thiên vị rượu ngon. Cứ quyết định như vậy đi. Ta lập tức sai người chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, đây là thiên đại hỷ sự, thật tốt chúc mừng. Tào Khẩu cười to, Tiêu Viêm cũng là cười chắp tay ôm quyền. Một bên Kim Vô Giã thì là hất lên tay áo, dạo bước mà đi. Nhìn xem Kim Vô Giã kinh ngạc, Tào Khẩu lúc này cười to. Mà Tiêu Viêm căn bản vốn không sợ đến tội Kim Vô Giã, bởi vì Kim Vô Giã nhất định cùng hắn liền là địch nhân, hơn nữa nhìn Tào Khẩu thái độ, hắn cùng Kim Vô Dã chỉ sợ cũng là 8 lạng nửa cân, nếu là có thể đạt được Tào Khẩu trợ giúp, cũng coi là có một cái chỗ dựa, chí ít có thể đối Kim Vô Dã có hạn chế 1-2. Cho Tiêu Viêm một chút trưởng thành thời gian, tạm thời cáo biệt, Tiêu Viêm đi tới phía trước nhất, cùng ngày đồng thời cũng có 9 người khác phân biệt đứng ở phía trước, đây là liền là lần này nguyên khí biển 10 vị trí đầu người. Đương nhiên, trên cơ bản phần lớn người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Tiêu Viêm trên thân. 10 người một lần nữa trở lại nguyên khí biển ở trong, chẳng qua hiện nay phong ấn mở ra, có thể nhìn thấy trong đó toàn cảnh, xuyên thấu qua tấm gương đồng dạng cửa vào, có thể nhìn thấy 10 người lơ lửng tại giữa không. Nguyên khí biển ngưng tụ tinh thần nhiều người hưởng thụ như thế ban thưởng, các người 10 người sẽ căn cứ ngưng tụ tinh thần số lượng tiến hành nguyên khí quán đỉnh, như thế so tinh thuần nguyên khí càng thêm nồng đậm. Trừ Lăng làm nguyên khí quán đỉnh người chủ trì, thanh âm vang dội, Tiêu Viêm nhãn thần bình thản, nhưng nhìn về phía Trừ Lăng thời điểm vẫn như cũ có sát ý tràn ra. Trừ Lăng có chỗ phát giác, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là thủ ấn biến ảo, lăng không một chỉ, quanh mình nước biển chính là bắt đầu chuyển động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Rầm rầm rầm, nước biển đằng không mà lên, 10 đạo cột nước trực tiếp đem huyền không 10 người toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Thanh thế to lớn, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhìn xem cái này trùng thiên cột nước, nhìn kỹ lại, chính là nhìn thấy, trong cột nước đều là lượn vòng lấy nguyên khí, số lượng không cách nào đoán chừng. Ngưng tụ tinh thần càng nhiều người, cái này nguyên khí cột nước chính là càng cao. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, cột nước bao phủ 10 người về sau cũng không đình chỉ, mà là trong nháy mắt, chính là đạt tới ngàn trượng, bất quá từng đạo cột sáng cơ bản đều chỉ đạt tới ngàn trượng sau chính là đình chỉ, trước trước sau sau theo thứ tự dừng lại tại ngàn trượng có thừa. Đối với mấy người khác đám người tựa hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú, trên cơ bản ánh mắt đều đặt ở Tiêu Viêm trên thân, lần này sự tình vừa ra, Tiêu Viêm thanh danh chính là không phải tầm thường. Nếu như bảng đại điển chỉ có thể để Tiêu Viêm tại đệ cửu trọng thiên nổi danh, mà lần này, Tiêu Phong cái hạng này, liền sẽ rất nhanh tại toàn bộ đấu thần liên minh đều truyền khắp ra. Tiêu Viêm cột nước tại tất cả mọi người sau khi dừng lại, nước của hắn trụ tình thế tấn mãnh, đảo mắt chính là đi tới 2000 trượng. Nhìn thấy một màn này đám người lại lần nữa là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì 2000 trượng cái thành tích này, kỳ trước tới nói, đã coi như là tương đối khá. Trong cột nước Tiêu Viêm ngược lại là lộ ra bình tĩnh, kéo lên cột nước mãi cho đến 3000 trượng về sau, rốt cuộc cũng ngừng lại, so chung quanh 9 người cột nước cao hơn quá nhiều, xa xa nhìn qua, cực kỳ rung động. Bát trọng thiên tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Viêm đạo này cột nước, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, dù sao cái này một vị trong mắt của mọi người ngẫm lại vốn phải là tôm tép nhãi nhép tồn tại, hôm nay lại mang đến nhiều như vậy rung động, bao quát mấy vị phó minh chủ ở bên trong, trong mắt của bọn họ cũng là khó mà che giấu kinh ngạc. Mà Tào Khẩu thì là trên mặt rào ra tại tiếu dung, phảng phất bá nhạc gặp lương câu, hắn cho rằng Tiêu Viêm liền là mệnh trung chú định muốn tới trợ giúp hắn đánh bại Kim Vô Dã. Kim Vô Dã La Thiên đã sớm để Tào Khẩu rất là khó chịu. Cái khác mấy tên phó minh chủ dưới tay đều có người thừa kế, ai cũng muốn bồi dưỡng được một cái tôn thượng, nhưng rất hiển nhiên, rất nhiều người thừa kế căn bản không có cơ hội trưởng thành, Kim Vô Dã thật sớm liền đem nó bóp chết. Bao quát Tào Khẩu ở bên trong, hắn đã từng bồi dưỡng người thừa kế cũng là thảm tao độc thủ, khi đó La Thiên hăng hái, cho đến hôm nay, quá nhiều truyền thừa cùng vốn không nên có ý nghĩ, để La Thiên thân thể bắt đầu phản kháng, cuối cùng nghèo túng, cần lấy trận kéo dài tính mạng. Bởi vậy mới có bây giờ. Tào Khẩu cực độ muốn bồi dưỡng được cái thứ hai người thừa kế, muốn thay thế La Thiên địa vị. Trong mắt bọn hắn, ngoại trừ minh chủ bên ngoài, bọn hắn là đấu thần liên minh chí cao người, là kỳ thủ, cả bàn cờ cục đều là tại trong khống chế. Bất quá bọn hắn lại không biết, thân là quân cờ Tiêu Viêm, nói không chừng mới thật sự là kỳ thủ. Chương 3002, Trừ Lăng bồi tội. Mạnh lên, nhất định phải mạnh lên. Trong cột nước Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi nắm chặt, cứ việc có một ít vấn đề hắn hiện tại còn nghĩ không ra. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là đem vấn đề hiểu rõ thời điểm. Vô ý chiến đội còn đang chờ hắn, đồng bọn của hắn sinh tử chưa biết, Tiêu Viêm cần lực lượng mạnh hơn, chỉ có dạng này mới có thể đi cải biến cái gọi là mệnh. Ầm ầm, trong cột nước nguyên khí nóng nảy mà sôi trào lên, có vô tận huyền diệu khí tức tràn ngập tại cột nước ở trong, tinh thuần nguyên khí một sợi một tia, cũng như không khí, thuận Tiêu Viêm lỗ chân lông chui vào. Tiêu Viêm nhãn mắt đột nhiên đạp một cái, cảm thụ được cái này tinh thuần lại bàng bạc nguyên khí. Cũng là làm hắn trong cơ thể tinh hải lại lần nữa hưng phấn lên, đương nhiên, như thế nguyên khí mặc dù tinh thuần, nhưng là so với chân võ dành cho Tiêu Viêm tạo hóa, vẫn là muốn yếu hơn không ít. Bất quá lần này quán đỉnh, Tiêu Viêm mục tiêu rất đơn giản, chính là lại lần nữa ngưng tụ mấy ngàn tinh thần, đi vào tam tinh đấu thần. Kim Vô Dã còn không thể địch, nhưng Trừ Lăng, Tiêu Viêm tất phải giết, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, giết chóc mối thù cũng ổn thỏa cầm máu đến tẩy. Tiêu Viêm hai mắt dần dần khép lại, bắt đầu hưởng thụ nguyên khí quán đỉnh. Nhưng chân võ đã để Tiêu Viêm tăng lên qua một lần, lần này quán đỉnh, Tiêu Viêm có thể hấp thu cực kỳ có hạn, bất quá vô luận như thế nào, đã kỳ ngộ đến đây, Tiêu Viêm cũng muốn thử một chút. 10 người tiếp nhận nguyên khí quán đỉnh, 10 đạo ngàn trượng cột nước, đương nhiên, nhất là hùng vĩ vẫn là Tiêu Viêm 3000 trượng cột nước, không nói thông thiên, so sánh dưới lại là chấn động không gì sánh nổi. Cho nên loại này quán đỉnh ít thì mười mấy ngày, nhiều thì gần tháng, đại bộ phận người vây xem cũng là dần dần tán đi, bao quát Kim Vô Giá cùng Tào Khẩu, cũng đều là nhao nhao rời đi. Chỉ có Bạch Lăng bọn người còn tại một mực chờ đợi Tiêu Viêm. Trong 10 người, ngắn nhất một cái, cũng là tại sau 10 ngày nguyên khí quán đỉnh kết thúc, sau đó mấy người đều là lục tục ngo ngoe kết thúc, nguyên khí quán đỉnh đều là thu hoạch không nhỏ. Bất quá trái lại Tiêu Viêm, cái này 10 ngày thời gian bên trong, hắn cũng chỉ bất quá ngưng tụ 1000 tinh thần, tất cả tinh thần cộng lại đã đi tới 46000 tinh thần, bất quá muốn đột phá tam tinh đấu thần, Tiêu Viêm chỉ ít cần 50000 tinh thần. Tiêu Viêm một khi đột phá nhị tinh đấu thần, 50000 tinh thần lại là dám địch nổi tam tinh đấu thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Nếu như đấu thần là nội tình ở giữa so đấu, như vậy Tiêu Viêm nội tình, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, tuyệt đối là gần như vô địch tồn tại. Chân võ cho Tiêu Viêm một trận tạo hóa, nhưng mà nguyên khí quán đỉnh lại là theo nhau mà tới, trong thời gian ngắn như vậy, lại nhanh tốc độ tu luyện, cũng sẽ chậm lại, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Muốn đột phá đến tam tinh đấu thần, chỉ sợ trận này nguyên khí quán đỉnh đều có chút khó khăn. Bất quá đây cũng là tại Tiêu Viêm trong dự liệu, tiến vào lần trước, Tiêu Viêm khả là không dám ở làm ẩu. Đương thời Tiêu Viêm dám làm ẩu nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù là khư khư cố chấp, nhưng bên cạnh nhưng lại có một cái cực đoan kinh khủng tồn tại, nếu quả như thật xảy ra vấn đề, chân võ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đương thời Tiêu Viêm có chỗ ỷ vào, thừa nhận có đánh cược thành phần, nhưng Tiêu Viêm vẫn là dựa vào mình đem cục diện ổn định. Đã trải qua một lần về sau, Tiêu Viêm minh bạch, xáo trộn tinh hải trật tự, loại tu luyện này phương pháp, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn có rõ rệt tăng lên, nhưng là di chứng chỉ sợ cũng là tương đương chi đại. Chỉ ít Tiêu Viêm hiện tại nguyên khí quán đỉnh thời điểm, có thể ngưng tụ ra tinh thần cực kỳ có hạn, thậm chí so ra kém bên cạnh 9 người. Cũng may là Tiêu Viêm cột nước có 3000 trượng, trọn vẹn chống đỡ thời gian 1 tháng, 9 người khác cũng là lần lượt kết thúc, duy chỉ có Tiêu Viêm còn chưa kết thúc. Lần này ta ngược lại muốn xem còn có người nào không phục. Hàn Tham hai tay ôm ngực, bày ra một chữ đại hình, nguyên khí biển lần này sự kiện lớn đã bị truyền khắp ra, Tiêu Phong danh tự cũng là nương theo mà đến. Vốn cho rằng Lăng Đầu Thanh đệ cửu trọng thiên mới điện chủ, không ngờ tới vậy mà nhắc lên như vậy oanh động, chân võ xuất thế, tất cả mọi người không tuân theo, bao quát Kim Vô Giá ở bên trong tất cả phó minh chủ, chân võ thậm chí chưa từng dương mắt nhìn qua. Nhưng duy chỉ có Tiêu Viêm một người, đồng thời chân võ trong lời nói các loại thiên vị Tiêu Viêm, bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Viêm cùng chân võ quan hệ cũng không bình thường. Những cái kia không nguyện phục tùng Bỉ Ngạn Hoa, có lẽ sẽ từ từ nhận thức đến vị chúa công này, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trung bá cũng là mỉm cười, nghĩ đến đi loạn ma lăng trước đó, hắn đi cầu qua người, cái khác Bỉ Ngạn Hoa đều là giữ sự trong sạch tự vệ. Bất quá rất nhanh, những cái kia che giấu Bỉ Ngạn Hoa sẽ từ từ xuất hiện, bởi vì bọn họ không hiểu rõ, bởi vì đều sợ hãi. Đây chính là nhân tính, Tiêu Viêm bất trách bọn họ, dù sao tại ẩn số trước mặt, không có bao nhiêu người nguyện ý đi mạo hiểm, cũng không có bao nhiêu người trải qua được mạo hiểm. Đương nhiên không đơn giản. Chúa công đến đấu thần liên minh không hơn trăm năm hơn thời gian, ta cảm thụ thực lực của hắn, chỉ ít đã đột phá đến tam tinh đấu thần, coi như không có đột phá đến tam tinh đấu thần, nội tình cũng đủ rồi bế mỹ. Bạch Lăng trong mắt cũng là nổi lên tinh mang, lần này loạn ma lăng một nhóm hắn đã là đầu dạp xuống đất, không ngờ tới còn có nguyên khí biển cái này một lần. Chân võ xuất hiện, triệt để là để Bạch Lăng đối Tiêu Viêm tâm sinh ra sự kính trọng, cũng may là trước kia lỗ mãng hành vi đã hóa giải, bây giờ trở về nhớ tới, Bạch Lăng cũng là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Đắc tội như thế một vị gia, chỉ sợ thực sự giống lúc này cũng còn lơ lửng tại giữa không, dĩ vãng đã sớm rời đi trừ lăng như vậy, trông mòn con mắt cùng đợi Tiêu Viêm, bộ dáng như vậy, bây giờ nhìn lại như cái cháu trai một dạng. Tựa hồ một mực chờ đợi Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm nguyên khí quán đỉnh kết thúc, hắn coi là, hắn cùng Tiêu Viêm ở giữa mâu thuẫn chính là bảng đại điển một lần kia, nhưng trừ lăng lại vĩnh viễn nghĩ không ra, Tiêu Viêm đối với hắn cửu hận. Đó là không đội trời chung, nửa tháng về sau, Tiêu Viêm nguyên khí quán đỉnh cuối cùng kết thúc. Cột nước biến mất, thân ảnh xuất hiện, Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, tinh hải đi tới 49,000, tăng lên 4000 tinh thần, thành tích như vậy, đã là Tiêu Viêm đem hết toàn lực kết quả. Nói đến không tính yếu, cũng không tính cường, dù sao dạng này nguyên khí quán đỉnh chỉ có một lần, lại chỉ có lần thứ nhất tham gia, đồng thời còn muốn tại cái này lần thứ nhất bên trong tiến vào 10 vị trí đầu mới có tư cách. Cho nên ngưng tụ 4000 tinh thần, so sánh dưới hoàn toàn chính xác không tính rất mạnh, nhưng là cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Đáng tiếc, Tiêu Viêm một mình thì thào, hắn vẫn còn có chút không cam tâm, không thể sờ đến tam tinh đấu thần cánh cửa, như thế không được, chỉ sợ tu luyện lại được đình trệ một chút thời gian, thay cái khác tạo hóa. Tiêu Phong điện chủ, Tiêu Viêm cũng chưa từng chú ý một bên còn xử lấy một cái Trừ Lăng, lúc này Trừ Lăng thì là nhìn xem Tiêu Viêm, chỉ là chậm âm thanh mở miệng, mang theo khuôn mặt tươi cười, hắn tự nhiên là sẽ không ôm quyền cúc lễ, dù sao hắn cũng may cũng là tầng thứ 8 điện chủ, nếu là có cử động như vậy, chẳng phải là khiến người khác cười vạch ra mặt. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Trừ Lăng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn xem Tiêu Viêm biểu lộ biến ảo, Trừ Lăng lập tức nổi lên cười làm lành. Trước đó có nhiều đắc tội, Tiêu Phong huynh nên sẽ không để ý, chúng ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải, dù sao đều là sư huynh đệ, vẫn là hòa thuận một chút tương đối tốt. Trừ Lăng vừa cười vừa nói, mà phía dưới Bạch Lăng một đám, đặc biệt là Hàn Tham, trong lòng cái loại cảm giác này quả thực là thoải mái bay lên. Chương 3003, Vân Vận gặp lại Tiêu Viêm. Ngẫm lại trước đó Trừ Lăng ương ngạnh bộ dáng, tự nhận là tầng thứ 8 liền vô địch bộ dáng, trong lòng liền giận, hiện tại cùng cháu trai một dạng tại Tiêu Viêm trước mặt chịu tội, loại cảm giác này quả thực là không có gì sánh kịp thoải mái. Trừ Lăng điện hạ khách khí, loại kia việc nhỏ ta làm sao lại để ý đâu, chỉ bất quá nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn cùng Trừ Lăng điện hạ luận bàn một chút. Tiêu Viêm mỉm cười, vẻ âm trầm bị hắn ẩn giấu đi xuống dưới, còn có một câu hắn không có nói ra, đây chính là nhất quyết sinh tử so tài. Tiêu Phong điện hạ không có để ý thuận tiện, đã đi vào bát trọng thiên, hôm nay ta liền làm chủ, tầng thứ 8 nổi danh nhất rượu các muốn thuộc Vân Trung lâu, nơi đó có mỹ nhân 3000, có thể nói là cực lạc chi địa, Tiêu Phong điện hạ có thể hãnh diện một lần. Trừ Lăng nhìn thấy Tiêu Viêm mang theo tiếu dung, liền thật coi là Tiêu Viêm không có mang thù. Không sai, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không có mang thù, cùng Trần Lệ một trận chiến, Trừ Lăng ra mặt lại như thế nào? Loại chuyện nhỏ nhặt này còn không đến mức Tiêu Viêm sinh khí, Hồng Mông Tinh một trận chiến, Trừ Lăng một trưởng hủy toàn bộ vô ý chiến đội, cho nên vô luận như thế nào, Trừ Lăng cái mạng này, Tiêu Viêm cũng muốn thay vô ý chiến đội thu. Muốn giết Trừ Lăng, Tiêu Viêm khả muốn đường đường chính chính giết, chỉ ít còn không phải hiện tại. Cũng không phải là thực lực không đủ, tăng thêm lục dục chi lực, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác có cơ hội cùng Trừ Lăng một trận chiến, nhưng ổn thỏa lý do, hết thảy đều vẫn là kế hoạch tại đột phá tam tinh đấu thần về sau, với lại cần thời cơ, Tiêu Viêm biết được, loại này thời cơ hẳn là sẽ rất nhiều. Ta không uống rượu, cũng không gần nữ sắc, chậm trễ tu luyện, nếu không có nó sự tình ta liền cáo từ. Tiêu Viêm trực tiếp cự tuyệt Trừ Lăng, Trừ Lăng lập tức lúng túng cười một tiếng, đành phải là từ tròn nó trận, liên tục gật đầu. Thì ra là thế, vậy ta cũng liền không ở thêm Tiêu Phong điện hạ rồi. Không đợi Trừ Lăng nói xong, Tiêu Viêm đã hướng phía đối diện hắn vẫy tay cơ dạ bay đi, Bạch Lăng một đám trông thấy Tiêu Viêm về sau cũng là mặt lộ mỉm cười. Nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, Trừ Lăng ánh mắt có chút phức tạp, nắm đấm có chút nắm chặt, hắn thực lực tại Tiêu Viêm phía trên, Tiêu Viêm phát ra sát khí hắn tự nhiên là cảm thụ được. Mặc dù Tiêu Viêm tận lực ẩn tàng, nhưng là cỗ này sát ý, mãnh liệt đáng sợ, Trừ Lăng đã cảm thấy không ổn. Tiêu Viêm như vậy lý do, càng làm Trừ Lăng hoảng hốt, hắn giờ phút này có thể nói là tiến thối lưỡng nan, không có khả năng diệt trừ Tiêu Viêm, đừng nói là hắn, chỉ sợ là toàn bộ đấu thần liên minh phó minh chủ cũng không dám tùy tiện đối Tiêu Viêm động thủ. Tiêu Viêm phía sau có chân võ tòa này khổng lồ chỗ dựa, phó minh chủ đều muốn khiếp sợ chân võ, huống chi là hắn một cái chỉ là tam tinh đấu thần. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không đến mức có mạnh như vậy sát khí a, xem ra cần phải chuẩn bị điểm trọng lễ mới được, cứng rắn không được, vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Trừ Lăng đành phải cười khổ, hắn không nghĩ ra vì sao Tiêu Viêm đối với hắn sẽ có như thế nồng đậm sát khí. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Đám người một phiên hiếu kỳ hỏi thăm về sau, Tiêu Viêm mới là chậm rãi nói ra. Đám người lúc này gật gật đầu, cơ giả cũng là cất tiếng cười to, sau đó nói, Tiêu Phong điện hạ thiên đại việc vui, nhưng phải mời chúng ta uống rượu. Liền là, không say không nghỉ, đám người ồn ào, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, ứng thừa xuống tới. Sau khi uống xong lại theo giúp ta tắm rửa, để cho ta làm cho ngươi một cái toàn thân mát xa, mềm mại gấp bội, để ngươi thoải mái đến không thể hô hấp. Cơ giả cởi mở cười to, tiếng cười truyền vang ra, đám người lập tức một trận trầm mặc. Đáng phụ, ai dám nói lão nương? Hàn Tham ngươi điên rồi, cơ giả quay người liền đi kéo lấy Hàn Tham lỗ tai, Hàn Tham lập tức ủy khuất núp ở Tiêu Viêm sau lưng. Thanh âm truyền ra, xa xa Trừ Lăng nghe vậy bắp thịt trên mặt cứng ngắc, khóe miệng cũng là đột nhiên co lại. Trước một phút đồng hồ còn đang cùng hắn nói không uống rượu không gần nữ sắc, đảo mắt liền cùng người khác đi, đây không phải hung hăng đánh hắn mặt sao. Rõ ràng không cho hắn nửa phần bề mặt, lệnh đắc Trừ Lăng trong lòng giận mà không dám nói gì, bây giờ Tiêu Viêm, ai cũng không thể trêu vào. Cùng đừng nói là hắn, đành phải là xa xa nhìn xem rời đi Tiêu Viêm một đám. Lúc này, đấu thần liên minh bên trong một chiếc Maxim chậm rãi đỗ, Maxim phía trên tới một đám thân ảnh, bong thuyền phía trên, một chương tinh xảo đến đứng im khuôn mặt nâng lên đôi mắt đẹp, trong mắt phản chiếu lấy 9 tầng đấu thần liên minh, đôi mắt hơi co lại, khó mà che giấu rung động. Đấu thần liên minh, hàm răng khẽ cắn, môi đỏ khẽ nhếch, muốn ở chỗ này sống sót, không có thực lực không thể được, ta mặc dù sẽ che chở ngươi, nhưng ta muốn lấy tính tình của ngươi. Không thích làm cánh ưng phía dưới chim non a. Mai Linh một bộ áo trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân một bộ thư sinh chi khí, giống như luôn luôn có một cỗ nghiền ngẫm từng chữ một cảm giác, trên thân hiện ra cổ thư mới có hư thối mùi vị. Vậy ngài liền đoán sai, có người che chở, an an giật giật sinh hoạt cũng rất tốt. Nữ tử cười cười, rất thoải mái, tựa hồ cũng không có cái gì truy cầu. Có một số việc ngươi không nghĩ làm rõ ràng, ngươi quả thực một thân không bó không vấp, Mai Linh có một chút chất vấn, ai có thể như thế, phần lớn đều không ngoại lệ, chẳng lẽ ở chỗ này liền có thể mạnh lên sao? Nữ tử hỏi, con mắt nâng lên, loè loè trong đôi mắt hình như có tinh thần lưu chuyển. Ngươi hẳn là quên, ta là ngươi sư tôn a. Vân Chi, Mai Linh nhìn về phía dung nhan tuyệt mỹ Vân Vận, trong mắt của hắn phảng phất cũng đổ chiếu đến tinh thần đại hải. Bái kiến sư tôn, Vân Chi hạ thấp người hành lễ, dáng người thướt tha, tú sắc khả san. Ha ha, ngược lại là một cái thông minh cô nàng, thực lực mặc dù kém chút, bất quá đấu thần liên minh bên trong tài nguyên phong phú, muốn trở nên mạnh hơn không phải cái gì việc khó, khó liền khó tại về thời gian, nếu có cái trăm ngàn năm, ngươi nhất định có thể biến thành một vị cường giả. Mai Linh cười nói, Vân Vận nghe vậy nhíu mày, bên trên thì trăm ngàn năm, thời gian lệnh Vân Vận có chút khó mà tiếp nhận. Trăm ngàn năm, lúc kia thế sự biến thiên, bạch cốt thành tro, mạnh lên lại có ý nghĩa gì? Vân Vận thì thào, trong nội tâm nàng tự nhiên là còn treo đọc lấy hoa vực, quải niệm lấy liều lĩnh bảo hộ nàng người, vì thế Vân Vận mới nguyện ý nỗ lực, bởi vì nàng là hoa thần, tựa hồ đây là nàng số mệnh. Hoa vực tồn vong, sao có thể không có hoa thần? Hoan nghênh đi vào đấu thần liên minh, nơi này có lẽ ngươi sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ. Maxim rốt cục đỗ, Mai Linh cười nói, một đám thân ảnh tiến nhập đi vào đấu thần liên minh, trực tiếp đi đến tầng thứ 6. Kinh hỉ, đã từng mang đến cho ta kinh hỉ ra hỏa chỉ sợ sớm đã quên ta đi a. Nơi nào còn có cái gì kinh hỉ? Vân Vận cười khổ, đắng chát biểu lộ, nhưng ở này tấm tuyệt mỹ dung nhan trước mặt, lại lệnh cỏ cây cúi đầu, vạn vật cũng phải làm cho tư thế ba phần. Đấu thần liên minh ở giữa, mỗi một trọng thiên ở giữa có thang mây kết nối, nhìn như giao thoa, kỳ thực âm thầm có thứ tự. Mai Linh mang theo Vân Vận hướng phía tầng thứ 6 đi đến. Có thể gọi là xảo, cũng có thể gọi số mệnh, Mai Linh ở trên, Tiêu Viêm ở phía dưới thang mây, ánh mắt liếc nhìn, trong lúc vô tình dương mắt, Tiêu Viêm xa xa nhìn thấy Mai Linh, sau mà. Khi nhìn đến Mai Linh sau lưng bóng người xinh xắn kia, lập tức, Tiêu Viêm bước chân bỗng nhiên dừng lại, chương 3004, thần tích, bất quá thiến ảnh nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt là hờ hững, chỉ là một cái tại bình thường bất quá ánh mắt, ngay tại nhìn xem người xa lạ mà thôi. Chỉ là nhìn lướt qua chính là rời đi ánh mắt, Mai Linh cũng là xoay đầu lại, ánh mắt rời về phía Tiêu Viêm, Mai Linh nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời cũng là lộ ra mỉm cười. Mai Linh chính là cổ thần điện ngũ sư huynh, tự nhiên chính là một chút liền nhận được hắn tiểu sư đệ. Xa xa nhìn nhau, Tiêu Viêm có chút phát trệ, lúc này mới kịp phản ứng, thần kiếp không phải huyễn cảnh, mà là chân thực phát sinh. Cái kia, đấu khí đại lục hẳn là cũng là thật, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lắc đầu, cảm thấy vẫn là không thực tế. Hẳn là chỉ có cứu Vân Vận cái kia một đoạn là chân thật tồn tại. Nhìn thấy Mai Linh lại nhìn thấy Vân Vận, Tiêu Viêm mới dám xác định thật sự là như thế. Lúc này Tiêu Viêm tâm tình phức tạp, nếu như cùng Vân Vận nhận nhau, chỉ sợ lại không thể thiếu một phiên tình cảm liên lụy, đối với hai người tới nói, song phương đều là tiếc nuối. Thứ cảm tình này rất kỳ quái, tiếc nuối luôn luôn làm cho lòng người tâm niệm niệm, hồi ức càng như đau rảo, bất quá mỹ hảo lại càng thêm khắc sâu, làm cho người khó mà quên mất. Tiêu Viêm nhìn xem Mai Linh một đám rời đi, Bạch Lăng bọn người thì là cảm thấy có chút kỳ quái nhìn xem sững sờ Tiêu Viêm. Có vấn đề gì không? Chúa công, Bạch Lăng dò hỏi, này mới khiến Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm chợt lắc đầu, tiếp tục mở ra bước chân, hướng phía Đệ Cửu Trọng Thiên đi đến. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn về sau, Tiêu Viêm về tới Đệ Cửu Trọng Thiên, trong động phủ mấy cái tiểu nha hoàn có nơi ẩn núp, sống tự nhiên là hài lòng rất nhiều, thường thường còn có người đưa lên lễ vật, đầy đủ là khiến cái này bọn nha hoàn sinh hoạt qua có tư có vị. Lại thêm Tiêu Viêm danh tiếng vang xa, tầng thứ 8 chuyện xảy ra chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, như vậy, Tiêu Viêm tại toàn bộ Đệ Cửu Trọng Thiên danh dự sẽ lại đến một bậc thang. Kỳ thật đây cũng là tại Tiêu Viêm kế hoạch ở trong, làm việc cao điệu cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là vì cao điệu mà cao điệu, tại đấu thần liên minh bên trong địa vị danh vọng cùng thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Với lại Tiêu Viêm đã đi tới đấu thần liên minh, như vậy mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là muốn chỉnh đốn và cải cách đấu thần liên minh, đây là tôn thượng sáng tạo. Cỗ này thực lực cường đại chỗ cũng ở chỗ phong phú tài nguyên, có thể nắm giữ đấu thần liên minh, đối với ngày sau tới nói, vậy cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Cho nên cao điệu làm việc, có thể thu hoạch được chú ý độ, có thể cất cao giọng nhìn danh dự, như vậy người sùng bái liền sẽ tăng nhiều, là có thể làm đến nhất hô bách ứng thời điểm, chính là Tiêu Viêm thành công lúc. Đương nhiên, tất cả tiền đề hay là tại thực lực bản thân bên trên, rèn sắt cũng cần tự thân cứng rắn, Tiêu Viêm bây giờ thực lực còn vẫn là quá yếu. Bất quá dưới mắt mục tiêu là trước giải quyết hết Trừ Lăng, mà lâu dài mục tiêu chính là đấu thần liên minh phó minh chủ Kim Vô Dã. Một cái là đồng bạn mối thù, một cái là lôi thần sư phó mối thù, hai cái thù đều muốn báo. Trong lòng có đăm chiêu, nhưng cũng không cần nóng vội, có đôi khi cũng cần yên tĩnh, để tâm cảnh đạt được buông lỏng, cho nên Tiêu Viêm lại tới. Thiên Bảo Các Các Đình, Ngôn Thư Nhã cho Tiêu Viêm pha trà, ngón tay trắng nõn tại đồ uống trà phía trên kích động, thành thạo mà ưu nhã, dáng người thướt tha, có lồi có lõm, sắc mặt như đào, hồng nhuận phơn phớt ngọc trạch, đôi mắt đẹp kích động ở giữa, tràn đầy sức hấp dẫn. Cũng không biết là hương trà vẫn là Ngôn Thư Nhã trên người dung mạo, lệnh Tiêu Viêm cảm thấy đều mệt thể xác tinh thần có thể thư giãn, so với Cơ Giả Đích Vì Tiện, Ngôn Thư Nhã ôn nhu không bỏ mất khêu gợi hương vị càng thêm khiến nam nhân mê muội. Bạch Lang huynh ánh mắt quả thật là không sai. Tiêu Viêm nhấc nước trà, vừa cười vừa nói, trà này là ta mua, Ngôn Thư Nhã nhẹ giọng nói ra, ta nói cũng không phải trà. Tiêu Viêm nhấp trà cười nói, Ngôn Thư Nhã uyển cùng cười một tiếng, tự nhiên là nghe rõ Tiêu Viêm sở ngôn. Đan dược tiêu thụ không sai, các loại chi phí trừ bỏ về sau, người có thể phân đến 3 triệu long linh tệ. Ngôn Thư Nhã chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, lợi nhuận tại tưởng tượng của hắn bên trong, 3 triệu đã không ít, tăng thêm hắn bây giờ bản thân long linh tệ, đã nhanh phải có 5 triệu. Long linh tệ liền không cần cho ta, ta chỗ này có một trương tờ đơn, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta tìm được phía trên đông tây. Tiêu Viêm lấy ra một trang giấy quyển, trên đó viết mười mấy loại tài liệu, Ngôn Thư Nhã tiếp nhận cuộn giấy, nhìn lướt qua phía trên tài liệu chính là mày liễu hơi nhíu lại. Ngươi muốn những vật này làm cái gì? Ngôn Thư Nhã có chút không hiểu, Tiêu Viêm cười cười. Tự nhiên hữu dụng đồ, sáng thạch, hỏa tinh thạch, những tài liệu này đều tương đương hy hữu, với lại giá cả không ít. Theo ta được biết những tài liệu này công dụng cũng chỉ có Minh Hà khoa học kỹ thuật cần dùng đến, hẳn là ngươi đối Minh Hà khoa học kỹ thuật cũng hiểu thứ nhất hai. Ngôn Thư Nhã vẩy một cái mày liễu, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, nếu thật là như thế, người nam nhân trước mắt này thật đúng là không gì không biết không gì làm không được. Ha ha, ta đương nhiên, sẽ không, mặc dù ta là thiên tài, nhưng phương diện này hoàn toàn chính xác không có nghiên cứu qua, ta sẽ không có người sẽ, đến cùng có thể hay không tìm được. Tiêu Viêm cười cười, hồi đáp, có chút có thể. Có chút không thể, đấu thần liên minh bên trong ngược lại là có những tài liệu này, bất quá giá cả khá là xa xỉ, 3 triệu long linh tệ, định đa chỉ có thể mua được một viên sáng thạch. Ngôn Thư Nhã nhìn lướt qua cuộn giấy bên trên tài liệu, đều là không tầm thường tài liệu, cho nên giá cả cũng tự nhiên đắt đỏ. Tiêu Viêm chợt cười khổ một tiếng, xem ra muốn thu hoạch được những tài liệu này cũng không phải một kiện chuyện dễ, phải hao phí đắt giá như vậy giá cả đi mua sắm, đúng là có chút nổi nóng. Ta ngược lại thật ra có một ít bất thành văn đề nghị nhỏ. Nhìn xem Tiêu Viêm sầu mi khổ kiểm, Ngôn Thư Nhã bưng chén trà động tác ưu nhã nhấc nước trà, trong mắt đẹp tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói ra. "A, nói nghe một chút." Tiêu Viêm a tiếng nói, "Phương pháp rất đơn giản, hoặc là dưới mắt dạng này, chủ đủ long linh tệ, những tài liệu này đều không phải là vấn đề, bất quá lấy hiện tại đan dược cung cấp tới nói, không có trăm thanh 10 năm, chỉ sợ có chút khó khăn." Ngôn Thư Nhã chậm rãi nói ra, "Phương pháp kia hay đâu, cũng rất đơn giản, muốn nhanh chóng thu hoạch được long linh tệ cùng thứ ngươi muốn." Đơn giản liền muốn đi tìm kiếm những này có được bọn nó người, chỉ cần tìm được, vậy liền dễ làm nhiều. Ngôn Thư Nhã vừa cười vừa nói, nhìn là nhu hòa trong đôi mắt, lập tức chính là hiện lên vẻ tàn nhẫn. Giết người cướp của, Tiêu Viêm tự nhiên là nghe hiểu Ngôn Thư Nhã sở ngôn. Ngôn Thư Nhã khẽ gật đầu, đấu thần liên minh bên trong bình thường đều cấm chỉ tư đấu, sao là giết người cướp của cái này nói chuyện. Tiêu Viêm có chút không hiểu, nếu như không cấm tư đấu, chỉ sợ đấu thần liên minh đã sớm lộn xộn. Dù vậy, đấu thần liên minh bên trong vẫn như cũ là khó mà tài nguyên cân nhắc, nếu không tiến hành bảo hộ, đấu thần liên minh sẽ lâm vào sát phạt bên trong. Tại đấu thần liên minh bên trong không được, vậy liền ra đấu thần liên minh, có chút tin tức là có thể hỏi thăm, tỉ như một chút thần tích hoặc là từng là một phương cường giả vẫn lạc chi địa, những địa phương này có rất lớn tỷ lệ xuất hiện những này hy hữu tài liệu. Ngôn Thư Nhã trả lời Tiêu Viêm đường, cái trước đối với an ổn một chút, nhưng tốc độ chậm chạp, cái sau khẳng định nguy hiểm một chút. Cái này không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hỏa phúc tương y, ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này. Ngôn Thư Nhã tiếp tục chậm rãi nói ra, một bên nói một bên cho Tiêu Viêm pha trà. Chương 3005, thủ đoạn nhỏ, thần tích, loại địa phương này còn nhiều. Tiêu Viêm có chút lo nghĩ, dù sao loại địa phương này, thường thường hung hiểm không phải đồng hành địch nhân, mà là thần tích bên trong bản thân liền không đơn giản, đồng thời chỗ như vậy phi thường khó tìm, muốn có manh mối, cũng không dễ dàng. Đương nhiên không nhiều. Bất quá tin tức ngược lại là có thể tìm hiểu, gần nhất ta trong tay vừa vặn có một tin tức. Ngôn Thư Nhã đôi mắt đẹp cong trở thành vành trăng khuyết, thoạt nhìn mỹ lệ cực kỳ. A, Tiêu Viêm cười cười, Ngôn Thư Nhã cũng cười cười. 1 triệu long linh tệ có đủ hay không? Tiêu Viêm hỏi, Ngôn Thư Nhã cúi đầu nhấp trà. Loại tin tức này, ta cho rằng có thể giá trị 10 triệu. Ngôn Thư Nhã chợt hồi đáp, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Lão bằng hữu, giảm giá. Tiêu Viêm cười hắc hắc, lại thế nào đánh gãy? 1 triệu long linh tệ cũng quá keo kiệt một chút a, Tiêu Phong điện hạ. Ngôn Thư Nhã nhíu mày. 3 triệu, Tiêu Viêm thận trọng hỏi. Thành giao, Ngôn Thư Nhã sảng khoái đáp ứng, nói trắng ra là Ngôn Thư Nhã liền là muốn độc chiếm vốn hẳn nên thuộc về Tiêu Viêm đan dược lợi nhuận. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cô nàng này quả nhiên là một cái làm ăn liệu. Sau khi nói xong, Ngôn Thư Nhã trong tay chính là hiện ra một đạo cuộn giấy, sau đó giao cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận cuộn giấy về sau, mở ra sau khi một phiên dò xét, sau đó trên mặt nổi lên vẻ cổ quái. Đây là thông cáo, Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Cũng coi là a, à, bất quá ngươi cũng không nhìn thấy không phải. Ngôn Thư Nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi lên tươi cười đắc ý. Cuộn giấy bên trên nội dung rất đơn giản, nơi này là ở vào hư vô hải một chỗ, vừa lúc có một chỗ thần tích, đấu thần liên minh chính tổ chức đội ngũ chuẩn bị tiến về. Dựa vào, Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, Tiêu Phong điện hạ không có khả năng không nhận nợ a, à, loại tin tức này người bình thường ta cũng không nói cho hắn biết. Ngôn Thư Nhã nhìn xem chấn nộ Tiêu Viêm, chính là cười hì hì nói. Tiêu Viêm đành phải là nghiến răng nghiến lợi, mình lại bị nha đầu này đùa bỡn. Đương nhiên nhận nợ, bất quá loại này thủ đoạn, nếu ngươi muốn chơi, ta sẽ cho ngươi làm một lần lớn. Tiêu Viêm cũng là cười hắc hắc, nếu bàn về ám chiêu, Tiêu Viêm đánh trong bụng mẹ đi ra liền học được. Tiêu Phong điện hạ vẫn là nắm chặt đi thôi, trễ nhưng là không còn vị trí. Ngôn Thư Nhã cười một tiếng, Tiêu Viêm đành phải là đứng dậy, loại này xuất hành gặp nguy hiểm, chẳng qua nếu như là đấu thần liên minh tổ chức, Tiêu Viêm ngược lại là yên tâm một chút. Điều kiện tiên quyết là phải đi cùng Tào Khẩu uống một lần trà. Tiêu Viêm rời đi Thiên Bảo Các, mà là trực tiếp đi tìm Tào Khẩu, bất quá rất khéo chính là, Trung Bá tìm được Tiêu Viêm, nói cho Tiêu Viêm Tào Khẩu đang tại động phủ của hắn trung đẳng hắn. Tiêu Viêm hơi sững sờ, như vậy song phương nhân vật trao đổi, nếu là Tiêu Viêm đi tìm Tào Khẩu, như vậy thì là Tiêu Viêm đi cầu hắn, mà Tào Khẩu tới tìm Tiêu Viêm, thì là trái lại. Trung Bá tự nhiên là thận trọng căn dặn Tiêu Viêm, muốn nhiều hơn đề phòng Tào Khẩu. Mặc dù Tào Khẩu cùng Kim Vô Giã tính cách một trời một vực, bất quá hai người phong cách hành sự lại là có rất nhiều chỗ tương tự. Chính vì vậy, hai người bọn họ đều là lão hổ, tục ngữ nói một núi không thể chứa nhị hổ, ai cũng không nghĩ buông tha ai. Tiêu Viêm đi tới động phủ của hắn chỗ, xa xa chính là nghe được Tào Khẩu cởi mở tiếng cười. Cũng không biết Tiêu Phong ai ở đâu tìm hai cái này bảo bối cô nàng, không sai, lão tử ưa thích. Tào Khẩu cười to, trong miệng hắn cô nàng tự nhiên chính là Tiêu Viêm trong động phủ bọn nha hoàn. Tiêu Viêm bình thường cơ bản đều không có về động phủ, cho nên cũng căn bản không có đi quản qua những này nô lệ nha hoàn, ở trong chút thời gian này, chỉ ít các nàng cũng coi như qua một đoạn an nhàn một chút thời gian. Tào Khẩu phó minh chủ tới đây cũng không nói trước thông chi vãn bối một tiếng, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Tiêu Viêm bước vào động phủ đại môn, chính là chắp tay ôm quyền. Đừng mẹ nó cùng cái nương môn một dạng, như thế khách khí cảm giác rồi trà rất, đến. Bồi lão tử uống trà, Tào Khẩu vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi. Chính là ra hiệu Tiêu Viêm quá khứ, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện những nha hoàn này đôi mắt đỏ lên, đoán chừng không ít bị Tào Khẩu chấm mút, có thể nói là không dám nói cũng không dám giận. Tiêu Viêm nhãn thần vẩy một cái, ra hiệu bọn hắn xuống dưới, Tào Khẩu lại là không vui. Chờ đi, người cái này màn thầu rất lớn, lão tử cho ngươi thêm nặn một cái. Tào Khẩu kéo lại một cái cô nàng, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nha hoàn vội vàng hướng Tiêu Viêm quăng tới khẩn cầu ánh mắt. Tào Khẩu phó minh chủ, ngài nhưng phải thương hương tiếc ngọc, đừng đùa hỏng. Không phải ta cũng không có đến chơi. Tiêu Viêm đàm tiếu nói ra, đang lúc nói chuyện đã bước đi lên đi, đem Tào Khẩu giữ chặt cô nàng một thanh ngăn ở trong ngực, cô nàng đương thời đỏ mặt, thấy Tào Khẩu là một mặt tức giận. Con mẹ nó, xuất ca trong ngực liền đỏ mặt, lão tử trong ngực liền mặt thanh, đây là xem mặt thời đại. Tào Khẩu quát âm thanh gầm thét, tức giận không thôi. Tiêu Viêm thì là mỉm cười, đem trong ngực cô nàng kéo ra, thuận tiện nói ra, nam nhân nói chuyện, nữ tử né tránh, tất cả lui ra. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm khắc, quát âm thanh quát, bỗng nhiên trông thấy Tiêu Viêm biến sắc, Tào Khẩu cũng là không có ngăn cản, mà là vội ho một tiếng bưng chén trà, nhấp một miếng nước trà. Mấy cái nha hoàn phảng phất thấy được cứu tinh, vội vàng chắp tay hành lễ cấp tốc thối lui. Tào Khẩu phó minh chủ tới đây tìm ta nhưng có chuyện quan trọng gì? Tiêu Viêm hỏi, cũng không có việc gì, liền là muốn đến uống ngươi một miệng trà. Tào Khẩu cười nói, cười có chút miễn cưỡng, Tào Khẩu phó minh chủ vừa rồi còn cùng ta nói dối trá hai chữ, ta cùng ngài một dạng. Không thích lề mề chậm chạp, ngay thẳng một chút tốt hơn. Tiêu Viêm cũng là trực tiếp làm nói ra. Ha ha, quả nhiên đối lão tử khẩu vị, lão tử sẽ không bắt buộc ngươi gia nhập lang gia quân, bất quá ta sẽ bồi dưỡng ngươi, về phần tương lai ngươi có nhận hay không lão tử cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần mạnh lên. Tào Khẩu nghe nói Tiêu Viêm sở ngôn, lúc này cười lớn một tiếng, chính là sảng khoái nói. Luôn cảm giác mưu đồ làm loạn, Tiêu Viêm nói ra, cái gì mưu đồ làm loạn, liền là không quen nhìn Kim Vô Giã lão chó già kia. Ngươi chỉ cần mạnh lên, với lại, đi chỉnh hợp truyền thừa, điểm này ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại trên người của ngươi cũng có mấy cái truyền thừa a. À. Nói xong Tào Khẩu thanh âm thoáng hạ thấp, một bộ ra vẻ dáng vẻ thần bí, thanh âm hạ thấp nhưng vô dụng, bịt tai mà đi trộm chuông thôi. Tào Khẩu phó minh chủ nói giỡn, lần này loạn ma lăng chi hành, những người thừa kế này muốn giết ta, ta tự nhiên là không thể ngồi mà chờ chết, cho nên liền dùng một điểm thủ đoạn. Tiêu Viêm hời hợt nói, Tào Khẩu nghe nói thì là giữa lông mày vẩy một cái. Ngươi tiểu tử này ở trước mặt ta giả heo ăn thịt hổ. Cái kia Đồ Tu Viễn cũng tốt, Sơn Anh Lôi Dương cũng được, mấy người kia tại đấu thần liên minh bên trong cũng coi là cường giả, mấy người kia vẫn còn có chút thực lực, ngươi nói với ta nói. Ngươi là thế nào lấy nhất tinh đấu thần thực lực dùng thủ đoạn nhỏ giải quyết hết tứ tinh đấu thần, ngươi nói rõ ràng lão phu bái ngươi làm thầy. Tào Khẩu trực tiếp vạch trần Tiêu Viêm. Ách, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cười cười, thủ đoạn nhỏ tự nhiên là bí mật, không thể nói trước. Hừ, trong tay không có ít đồ, cũng không có cái này cuồng vọng ngữ khí. Tào Khẩu hừ lạnh một tiếng, vạch trần Tiêu Viêm hắn, tự nhiên là dương dương đắc ý. Chương 3006, Tống Ngạo Lôi. Tại dạng này loạn thế, chỉ có tự vệ mới có thể sống sót. Thủ đoạn gì ta ngược lại thật ra cho rằng cũng không trọng yếu. Tiêu Viêm cười cười, hồi đáp, tiểu tử ngươi không sai, ngươi nhưng cùng ta quyết định, cần phải đứng tại ta bên này. Tào Khẩu nghiêm nghị nói ra, Tiêu Viêm thì là nhéo nhéo cái cằm. Nói thế nào định, lúc nào nói định, Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tào Khẩu lúc này sững sờ, lập tức cười cười. Tiểu tử ngươi, muốn cái gì, nói. Tào Khẩu một chút chính là xem thấu Tiêu Viêm tâm bên trong đăm chiêu. Muốn sống, Tiêu Viêm đơn giản hai chữ, Tào Khẩu vì đó mà ngừng lại. Ngươi có thể yên tâm, tại đấu thần liên minh bên trong, Kim Vô Dã không dám đối ngươi lại có nửa phần ý nghĩ. Tào Khẩu hồi đáp, nhưng nếu ra đấu thần liên minh đâu? Tiêu Viêm tiếp tục nói, ra đấu thần liên minh, ngươi muốn đi ra ngoài làm gì, bây giờ tại đấu thần liên minh an toàn nhất, không có tất yếu ra ngoài mạo hiểm. Tào Khẩu nhíu mày, đối Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, ta nghe nói xuất hiện một cái thần tích, ta cần một ít gì đó, đương nhiên, như Tào Khẩu phó minh chủ có thể cấp cho ta tự nhiên rất không cần phải đi bốc lên bực này nguy hiểm. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, loại thời điểm này tự nhiên là muốn hú một thanh Tào Khẩu mới được. Đồ vật gì, Tào Khẩu không có cự tuyệt, mà là tận khả năng đi thỏa mãn Tiêu Viêm. Một chút tài liệu, Tiêu Viêm đem cuộn giấy xuất ra, phía trên là hắn từ sổ bên trên chép lại tài liệu danh tự, chừng trăm loại, Tào Khẩu xem xét, lúc này lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sáng thạch, hỏa tinh thạch, những tài liệu này không đều là rèn đúc mới cần dùng đến a, ngươi lấy ra làm gì, hẳn là ngươi cũng hiểu Minh Hà khoa học kỹ thuật. Tào Khẩu nghi ngờ hỏi, Tiêu Viêm lắc đầu. Sẽ là sẽ không, bất quá những tài liệu này ta có tác dụng lớn. Tiêu Viêm hồi đáp, Tào Khẩu nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không có lại đi truy vấn Tiêu Viêm là cái gì công dụng. Có chút tài liệu có thể tìm được, bất quá những tài liệu này ở trong, chỉ ít có một nửa ta cũng không nhận ra. Tào Khẩu cười khổ nói ra, không ngại, có thể tìm được bao nhiêu liền tìm bao nhiêu. Tiêu Viêm lúc này cười nói, đối với hắn ngược lại là không có quá nhiều yêu cầu, dù sao những tài liệu này có thể có một dạng là một dạng. Cái này nhưng giá cả không ít. Ta giúp ngươi tìm có thể, nhưng ngươi nhưng phải đáp ứng ta, đứng tại ta bên này. Tào Khẩu liên tục cường điệu nói, hắc hắc, Tào Khẩu phó minh chủ như thế đại khí, ta chắc chắn sẽ không bỏ đá xuống giếng. Tiêu Viêm bưng chén trà, dùng chén đóng tan ra lá trà, nhếch một ngụm dư vị thơm ngọt nước trà, một mặt hài lòng. Ha ha, tốt, những tài liệu này ta sẽ phân phó giúp ngươi tìm kiếm, bất qua cái này thần tích, ta đảo ngược mà cảm thấy ngươi có thể đi một chuyến, loại địa phương này vô luận là cái gì tạo hóa, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Tào Khẩu chậm rãi nói ra, cẩn thận thưởng thức trà về sau trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, tựa hồ trà này ngược lại là càng phẩm càng thuần khiết. Loạn ma lăng một nhóm nếu không có vận khí ta tốt, khả năng liền thật đưa tại nơi đó, nếu là lần này ra ngoài, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, so với loạn ma lăng một nhóm, sẽ chỉ càng hung hiểm. Tiêu Viêm lông mày lại là hơi nhíu lại, đương nhiên muốn nói cho Tào Khẩu nghe, nếu như Tào Khẩu có thể cấp cho Tiêu Viêm nhất định bảo hộ, như vậy xuất hành vấn đề liền không lớn. Loạn ma lăng một phiên kỳ thật bên trên ta cũng phái người tiến về, chỉ bất quá nửa đường lại bị Kim Vô Dã người chặn giết, cho tới đằng sau ta biết được thời điểm, lại đuổi tới tất nhiên cũng là trễ. Tào Khẩu lúng túng cười một tiếng, hiển nhiên đánh giá thấp Kim Vô Dã phái ra người, Tào Khẩu cũng là có chút xấu hổ. Ta đáng sợ chết, không có nói đùa, Tiêu Viêm nghiêm nghị nói ra, Tào Khẩu lúng túng cười. Lần này ngươi yên tâm, chuyến này thần tích, đấu thần liên minh sẽ phái ra mấy tên điện chủ, có người thay ngươi chịu trách nhiệm, đồng thời lần này chân võ ra mặt. Mặc dù không biết tiểu tử ngươi cùng chân võ là quan hệ như thế nào, bất quá bực này tồn tại, liền xem như minh chủ đến, cũng phải để thứ ba phân, huống chi là Kim Vô Dã, dạng này chỗ dựa ngươi còn sợ Kim Vô Dã cái kia lão cẩu. Tào Khẩu trêu ghẹo nói, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Chân võ dạng này tiền bối chúng ta tự nhiên cũng là ngưỡng vọng, may mắn cùng nó nói chuyện với nhau đã là thỏa mãn, bất quá nói lên chỗ dựa, tự nhiên là khả năng không lớn, nếu muốn tiến về thần tích, vẫn phải làm phiền Tào Khẩu phó minh chủ hao tổn nhiều tâm trí. Tiêu Viêm lập tức trả lời, dù sao chân võ đã không biết đi nơi nào, cho nên thế nào chỗ dựa nói chuyện, vẫn là muốn dựa vào Tào Khẩu mới được, chỉ cần Kim Vô Dã sẽ không xuất thủ, Tiêu Viêm liền không cần lo lắng quá mức. Được thôi, ta ta sẽ hộ ngươi chu toàn, nhưng ta chỉ có thể tiền đặt cọc vô giá sẽ không ra tay với ngươi, tiến vào thần tích về sau, chỉ sợ ngươi vẫn là đến dựa vào chính mình mới được. Tào Khẩu cuối cùng đồng ý, việc này không nên chậm trễ, tiến về thần tích danh sách chẳng mấy chốc sẽ xác nhận xuống tới, ngươi bây giờ theo ta cùng nhau đi tới. Tào Khẩu nói xong chính là đứng dậy, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, đứng dậy, đi theo Tào Khẩu cùng nhau rời đi để cửu trọng thiên, đi tới một chiếc Maxim phía trên. Maxim khổng lồ, có thể dung nạp mấy vạn người nhiều, to lớn Maxim khí thế bàng bạc, lúc này ở Maxim phía trên, đã hội tụ vài trăm người, hiển nhiên đều là chạy đến cái này thần tích. Trước chuyến này đi, lấy lục trọng thiên điện chủ Lãnh Hoài cùng thất trọng thiên điện chủ Bạch Lăng bát trọng thiên trừ lăng điện hạ cầm đầu, còn lại mọi người đều ứng nghe nó chi lệnh. Người nói chuyện, cũng là đấu thần liên minh trong đó một vị phó minh chủ danh vi Tống Ngạo Lôi, thân phận của nàng tại phó minh chủ ở trong tự nhiên là muốn so Tào Khẩu cùng Kim Vô Giã phân lượng thấp một chút, bất quá cũng là phó minh chủ thứ nhất, phụ trách an bài đấu thần liên minh bên trong một vài sự vụ, cũng là phó minh chủ ở trong duy nhất một nữ nhân. Lãnh Hoài nghe vậy, tuấn tú gương mặt có chút dừng lại, có chút đắng chát, tựa hồ không nguyện, lĩnh quân sự tình vãn bối không am hiểu, luận mưu lược muốn thuộc Bạch Lăng điện dưới, luận dũng mãnh nếu bàn về Trừ Lăng điện hạ, ta liền đi chơi một chút, ta nguyện ý nhường hiền. Nghe vậy Tống Ngạo Lôi thế nhưng là hiểu rõ cái này Lãnh Hoài rất, biết được Lãnh Hoài sợ nhất phiền phức, hung hăng trợn mắt nhìn thứ nhất mắt, Lãnh Hoài lúc này liền là yên tĩnh trở lại, ủy khuất nhất miệng. Bạch Lăng cùng Trung Bá ngược lại là không có cái gì nói nhảm, có chút tiến lên, chắp tay cúi đầu, đường cẩn tuân phó minh chủ chi mệnh. Lãnh Hoài cũng đành phải là bất đắc dĩ tiến lên chắp tay cúi đầu, biểu lộ đắng chát. Lần này xuất hiện, ta sẽ đi cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về, sẽ một mực chờ đến các ngươi từ thần tích đi ra, lần này phát hiện thần tích quy mô thông minh, biết được thế lực không phải số ít, cho nên cũng là dị thường hung hiểm, bất quá thân là đấu thần liên minh đệ tử, chúng ta đại biểu là tam thiên thế giới mạnh nhất, cho nên đều là không thể có nửa điểm lùi bước, càng không thể làm cho người ta trò cười. Tống Ngạo Lôi tiếp tục nghiêm mặt nói ra. Tống Ngạo Lôi dáng người nở nang, trên thân phát ra lấy một cỗ thành thục mùi vị của nữ nhân, tràn đầy sức hấp dẫn, làm cho người tưởng tượng lan man, lại thêm một thân màu đỏ chặt chẽ sườn xám, hai chân thon dài như ẩn như hiện ở giữa, làm cho người nhịn không được cũng muốn nuốt ngụm nước bọt. Vừa lúc đi theo Tào Khẩu cùng nhau đi tới Tiêu Viêm, thấy được Tống Ngạo Lôi, mặt mày cũng là hơi nhíu, tại kiên định nam nhân, nhìn thấy nữ nhân như vậy lúc, trong mắt đều giấu không được ánh sáng. Chương 3007, cô nàng là coi như không tệ. Tiêu Viêm cũng là hơi kinh ngạc. Không ngờ tới lần này xuất hành lại còn sẽ phái ra một vị phó minh chủ đi theo, bởi vậy có thể thấy được, lần này thần tích nhất định là có chút đông tây ở bên trong, cho nên mới sẽ coi trọng như vậy. Thần tích bên trong nhất định là tranh đấu kịch liệt, tin tức đã xuất, các phương đến đây thế lực đoán chừng thực lực đều là không kém, vì phòng ngừa vạn nhất, có chút thế lực thiên kiêu sau khi đi vào chính là ra không được, cho nên vẫn là muốn xếp hạng một cái phó minh chủ đi ép chàng tử mới được. Tào Khẩu ở một bên chậm rãi nói ra, lần này hành động, bình thường cao tầng cũng là khó mà trấn nhiếp. Dù sao thần tích không biết hội tụ bao nhiêu thế lực, đấu thần liên minh thực lực tuy mạnh, nhưng toàn bộ trong 3.000 thế giới, vẫn có một chút tồn tại cường đại, tỉ như Hồng Mông Tinh một trận chiến, đấu thần liên minh tử thương thảm trọng, cho nên vẫn là đến cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tống Ngạo Lôi, nữ tử chi thân thành tựu phó minh chủ, nhất định là có nó mạnh mẽ thực lực làm chèo chống. Tiêu Viêm khả cảm giác không đến cái này Tống Ngạo Lôi thực lực, bất quá cái này ngạo nhân tư thái chính là cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, chuẩn bị cuối cùng 3 ngày, liền xuất phát khởi hành. Tống Ngạo Lôi tiếp tục nói, nàng hiển nhiên đem hết thảy sự vụ đều an bài thỏa đáng, lúc này cũng là vừa mới bắt gặp Tào Khẩu cùng Tiêu Viêm. Bạch Lăng trông thấy Tiêu Viêm, chính là trên mặt nổi lên tiếu dung, hướng phía Tiêu Viêm đi tới. Tào Phó Minh Chủ, có lòng dạ thanh thản tới đây đi dạo một vòng. Tống Ngạo Lôi nhìn thấy Tào Khẩu, ánh mắt có chút không tốt, tựa hồ không quá ưa thích Tào Khẩu. Gọi tên ta là được, đừng như vậy xa lạ. Tào Khẩu ho khan hai tiếng, Tiêu Viêm xem xét hai người biểu lộ chính là có chút rất không thích hợp, hiển nhiên cái này Tào Khẩu cùng Tống Ngạo Lôi quan hệ trong đó cũng không bình thường. Ân, đây không phải đệ cửu trọng thiên mới điện hạ a? Tống Ngạo Lôi trực tiếp không để ý tới không hỏi Tào Khẩu, lệnh đắc Tào Khẩu ở một bên lúng túng không thôi. Vãn bối Tiêu Phong, đệ cửu trọng thiên điện chủ. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, Tống Ngạo Lôi trông thấy Tiêu Viêm về sau, con mắt cong trở thành vành trăng khuyết, tên kia nếu như người, là tương đương ngạo nụ, nhìn Tiêu Viêm cũng là hãi hùng khiếp vía. Chuyến này ngươi cũng muốn đi? Tống Ngạo Lôi hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Khí tức của ngươi, nhị tinh đấu thần, nhưng nội tình lại có thể so với tam tinh đấu thần, thật mạnh nội tình. Tống Ngạo Lôi nhìn xem Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp có chút nheo lại, chính là liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Viêm. Ngươi là thiên cấp tinh hải. Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút, chính hắn là ngôi sao gì biển đều không có làm rõ ràng, hắn chỉ biết là, hắn tinh hải có thể tùy ý biến ảo nhan sắc, có thể là màu vàng nhạt hoàng cấp tinh hải. cũng có thể là màu bạc trắng thiên cấp tinh hải, cho nên về phần là cấp bậc gì tinh hải Tiêu Viêm cũng không biết. Tống Ngạo Lôi trực tiếp tới gần Tiêu Viêm, đi tới Tiêu Viêm trước mặt, Tống Ngạo Lôi tới gần Tiêu Viêm, càng tiếp càng gần, cũng là càng tiếp càng chặt, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy có cái gì mềm mại chi vật dán tại lồng ngực của hắn. Khụ khụ, tiền bối, Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, Tống Ngạo Lôi lúc này mới sau này vừa lui, trên mặt nổi lên chấn kinh chi sắc. Không, không thể tưởng tượng nổi, ta vẫn cho là, đây chỉ là một truyền thuyết, không ngờ tới thật tồn tại. Tống Ngạo Lôi trong mắt đẹp tinh quang nổi lên, tinh xảo không bỏ mất vận vị gương mặt phía trên, lộ ra một loại chấn kinh kinh ngạc biểu lộ. Không phải hoàng cấp tinh hải, cũng không phải thiên cấp tinh hải, mà là siêu việt thiên cấp tinh hải một loại tinh hải, có thể nói là dị biến tinh hải, nó nội tình chính là bình thường đấu thần gấp đôi, cùng cấp bậc bên trong, có thể nói là không người có thể địch. Tống Ngạo Lôi chấn động vô cùng nói, Tống Ngạo Lôi lời vừa nói ra, quanh mình một bên nghe dưa đám người chính là lộ ra chấn kinh chi sắc, đều là nghe qua Tiêu Viêm đại danh, bây giờ đến này thấy một lần, lại thêm Tống Ngạo Lôi một phiên ngôn ngữ về sau, lệnh đắc đám người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt càng là tràn đầy sùng bái. Dù cho Tiêu Viêm thực lực chỉ là nhị tinh đấu thần, có lẽ có không ít người thậm chí so Tiêu Viêm cường, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại là tràn đầy kính sợ, chân võ một chuyện đã truyền ra, Tiêu Viêm cũng là chân chính trở thành đấu thần liên minh bên trong danh nhân. Tào Khẩu lập tức đối Tống Ngạo Lôi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đừng có lại nói tiếp, dù sao đây cũng là Tiêu Viêm tư ẩn, bạo lộ quá nhiều ngược lại lại càng dễ đem sơ hở bạo lộ cho địch nhân. Chuẩn bị lên đường đi, Tào Khẩu lập tức đánh gãy Tống Ngạo Lôi, làm nàng đừng nói đi xuống. Tống Ngạo Lôi nhìn thấy Tiêu Viêm cũng là gượng cười, cái này mới là kịp phản ứng, lời nói của chính mình tựa hồ có chút quá kích, nhưng Tống Ngạo Lôi thân là phó minh chủ, nàng cũng có thể nói bên trên kiến thức rộng rãi, nhưng dạng này biến dị tinh hải, nàng nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiêu Viêm nhìn về phía Tào Khẩu, mà Tào Khẩu thì là vỗ vỗ Tiêu Viêm đầu vai, đối Tiêu Viêm nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, chuyến này không cần lo ngại, bất quá thần tích bên trong cho dù cơ duyên khó được, cũng phải bảo mệnh quan trọng, cái khác ta muốn cũng không cần quá nhiều dặn dò, tâm tư của ngươi so ta kín đáo. Tiêu Viêm mỉm cười, không có cãi lại, gật gật đầu, sau đó đối Tào Khẩu chắp tay cúi đầu. Tào Khẩu nói xong, liền đem Tống Ngạo Lôi kéo đến một bên, tựa hồ dặn dò cái gì, Tống Ngạo Lôi thì là hai tay ôm ngực, một bộ rất là không kiên nhẫn bộ dáng, Tào Khẩu tựa như nói lấy lời hữu ích. Cùng này đồng thời, Bạch Lăng đem Tiêu Viêm kéo đến một bên, nghiêm nghị nói ra, chúa công, lần này một nhóm sợ có hung hiểm, đợi tại đấu thần liên minh có lẽ càng an toàn một chút, nếu là Kim Vô Giã không chịu từ bỏ ý đồ liền nguy hiểm. Tiêu Viêm cười cười, vỗ vỗ Bạch Lăng bả vai, an ủi, yên tâm đi, không có việc gì, Tào Khẩu đã đáp ứng ta muốn Kim Vô Giã chốc lát, cũng sẽ không ra tay với ta, trong lòng ta biết rõ. Bạch Lăng nhíu mày, hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng, nhìn xem Bạch Lăng lo lắng bộ dáng, Tiêu Viêm tiếp tục nói, đừng lo lắng, một hồi đi uống rượu, không thể không nói, người cô nàng kia cũng thực không tồi, muốn hay không cân nhắc nhường cho ta. Khụ khụ, chúa công cũng không thể như thế đào chân tường, huống chi coi như ta đem cô nàng kia tặng cho chúa công có thể được đến một thân cũng chưa chắc có thể được nó tâm. Bạch Lăng liếc một chút Tiêu Viêm, trong lời nói rõ ràng xen lẫn oán khí. Ha ha, đùa giỡn, lại nói, ta thật muốn đào chân tường, ta sẽ để cho ngươi biết được. Tiêu Viêm cười to, hòa hoãn bầu không khí. Nửa ngày về sau, Tào Khẩu mới cùng Tống Ngạo Lôi nói dứt lời, lúc này mới chậm rãi đi tới, đối Tiêu Viêm nói ra, chuyến này ngươi yên tâm, nếu như lão thất phu kia có động tác, lão tử cũng sẽ đi cùng, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Tào Khẩu trực tiếp vỗ ngực một cái, đối Tiêu Viêm nói ra, hắn sợ Tiêu Viêm bất tín nhiệm hắn. Đa tạ Tào Khẩu phó minh chủ nâng đỡ, Tiêu Viêm tất nhiên là chắp tay cúi đầu, một bên Bạch Lăng cũng là mặt lộ chấn kinh chi sắc, thế mới biết hiểu, Tiêu Viêm vì sao dám như thế tự tin, nguyên lai có Tào Khẩu làm chỗ dựa. Như thế đến nay hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác không cần quá mức sợ sệt Kim Vô Giã, dù sao tại đấu thần liên minh bên trong người người cũng biết, Tào Khẩu cùng Kim Vô Giã cho tới nay đều là đối thủ một mất một còn, chỉ cần có Tào Khẩu bảo hộ Tiêu Viêm, Kim Vô Giã muốn động Tiêu Viêm cũng không phải chuyện dễ. Chương 3008, tiến về thần tích. Tào Khẩu trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, sau đó lại dặn dò Tiêu Viêm vài câu về sau mới là chậm rãi rời đi, mà Tào Khẩu đối đãi Tiêu Viêm từng màn, tự nhiên bị Maxim bên trên tất cả mọi người nhìn chính là rõ ràng. Tào Khẩu tính tình nổi danh táo bạo, mặc dù không thể so với Kim Vô Giã sát phạt quả đoán, nhưng Tào Khẩu khởi xướng giận đến, trận thế kia cũng là tương đương dọa người, có lẽ chính vì vậy, Tào Khẩu cùng Kim Vô Giã tại đấu thần liên minh bên trong đều có địa vị cực cao. Bởi vì, cái thế giới này, vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vừa lúc cái này đấu thần liên minh bên trong, liền cần Tào Khẩu cùng Kim Vô Giã ác như chó lắc như vậy. Leo lên tiến về thần tích Maxim phía trên, Tiêu Viêm mặt ngoài nhìn ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, bất quá tại ánh mắt kia chỗ sâu vẫn có một ít vẻ chờ đợi, có thể làm cho đấu thần liên minh đều gây nên coi trọng thần tích, tất nhiên là tương đương bất phàm. Đương nhiên, lúc này đối Tiêu Viêm quan trọng nhất là, hắn đã đi tới 49,000 tinh thần, đột phá đến tam tinh đấu thần, cũng là gần ngay trước mắt, bất quá càng là loại tình huống này, Tiêu Viêm biết được, càng là hoảng không được. Bởi vì lần này tốc độ tăng lên thật sự là có chút quá nhanh, tốc độ cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi tiến hành, ngắn ngủi trăm năm quang cảnh, Tiêu Viêm từ cửu tinh đấu tiên đỉnh phong đột phá đến đấu thần, lại từ nhất tinh đấu thần đột phá đến nhị tinh đấu thần đỉnh phong, loại tu luyện này tốc độ có thể nói là chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Đột phá tam tinh đấu thần mấu chốt liền là tinh hải bên trong tinh thần đột phá đến 50.000 tinh thần, mà Tiêu Viêm còn kém cuối cùng 1.000 tinh thần liền có thể bước vào cánh cửa, nhìn như đơn giản 1.000 tinh thần, chỉ có Tiêu Viêm tự mình biết, hiện tại hắn thân thể trạng thái, mặc dù có sung túc thần chi nguyên khí, hấp thu tốc độ cũng là cực chậm. Nếu như tu luyện là một cái chén nước, cái này chén nước sẽ theo rót vào lượng nước mà tăng lớn, nhưng tăng lớn đồng thời cũng cần thời gian đi mở rộng, Tiêu Viêm tốc độ tu luyện quá nhanh, trừ phi là cực hạn chiến đấu, có lẽ có thể phá vỡ cổ bình. Nếu không nhất thời bán hội bên trong, này 1.000 tinh thần sẽ vô cùng chậm tốc độ từ từ tăng lên. Cho nên chuyến này, ngoại trừ tìm kiếm tài liệu bên ngoài, Tiêu Viêm cần một chút chiến đấu, cũng cần một chút kỳ ngộ cùng tạo hóa, tranh thủ có thể đột phá đến tam tinh đấu thần, chỉ có dạng này, có lẽ mới có cơ hội giết chết Trừ Lăng. 3 ngày thời gian nhoáng một cái tức thì, đã làm tốt xuất phát an bài, Tống Ngạo Lôi làm phó minh chủ lúc này đứng tại bong thuyền chỗ cao, nhìn phía dưới cả đám người, chậm rãi mở miệng. Lần này thần tích theo tin tức biết được, từng chính là một tên võ thần cường giả vẫn lạc chi địa, các ngươi là đấu thần liên minh bên trong kiêu tử, nhưng các ngươi không được bởi vì thân gia đấu thần liên minh, chính là sinh lòng tự ngạo, làm việc khi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chúng đệ tử nhưng nghe rõ, Tống Ngạo Lôi tuy là nữ tử, nhưng khí thế lại là bàng bạc, dù sao có thể đi đến trên vị trí này nữ tử, sao lại là hời hợt hạng người. Minh bạch, Maxim phía trên cuồn cuộn tiếng người cũng là lập tức truyền khắp ra, Tống Ngạo Lôi tinh xảo gương mặt bên trên, mới là lộ ra một tia lười biếng tiếu dung. Khẽ gật đầu. Xuất phát là Maxim lái ra đấu thần liên minh, chiếc này Maxim cũng coi là đấu thần liên minh bên trong đỉnh cấp Maxim thứ nhất, cho trở lượng cũng tốt, phòng ngự tốc độ, vậy cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, trồng không chính là tốc độ số 1, nhưng trồng không ở giữa cũng vẫn có khác biệt, bởi vì trồng không vốn là siêu phụ tải, nhưng Maxim càng mạnh có thể tiếp nhận phụ tải lại càng lớn, đồng thời tốc độ cũng liền càng nhanh. Cuối cùng, chậm rãi lái ra Maxim hóa thành một sợi khói xanh, lập tức chính là biến mất không thấy. Tào Khẩu nhìn xem đi xa Maxim, khoát tay ở giữa, mặt khác một chiếc Maxim cũng là chậm rãi lái ra, phía trên chừng trên vạn người, người khoác đỏ kim giáp, đều là Lang gia quân. Các ngươi nên minh bạch mục đích của chuyến này, bảo hộ Tiêu Phong, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù nỗ lực tính mạng của các ngươi, đều nhất định phải cho lão tử bảo vệ hắn. Có nghe thấy không? Tào Khẩu một mặt nghiêm mặt, quát âm thanh quát, minh bạch, 10.000 Lang gia quân chỉnh chỉnh tề tề, đều là sắc mặt nghiêm trọng, cái này tục ngữ nói tốt, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Hiển nhiên Tào Khẩu bực này tướng lĩnh, đây chính là thỏa thỏa hổ tướng quân, lính của hắn cũng không có một cái là sợ. Xuất phát, Tào Khẩu vừa mới nói xong, nó Maxim cũng là như một làn khói chính là biến mất không thấy. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Maxim, Tào Khẩu thở dài một hơi, đường Tiêu Phong thiên phú dị bẩm, mơ ước người chỉ sợ không chỉ là kim lão chó, loại này thiên kiêu dễ nhất chết yểu, hy vọng gia hỏa này có thể bình an trưởng thành a. Hư vô hải bên trong, lúc này đấu thần liên minh lớn như vậy Maxim chính xuyên qua tại mảnh này che kín giới không trong hải dương. Rộng lớn hư vô hải mênh mông vô tận, hiện đầy đủ loại giới không, mà mỗi một cái giới không đều đại biểu cho tài nguyên, mà giới không ở giữa chênh lệch thường thường liền là tài nguyên, bởi vậy giới không cùng giới không ở giữa cũng khó tránh khỏi bởi vì tài nguyên bần cùng từ đó bộc phát đại chiến. Hư vô hải bên trong còn sinh tồn lấy không ít dị thú, đại bộ phận đều là hư không chủng tộc chiếm đa số, thực lực của bọn nó tương đối cường hãn. Hơn nữa là thông qua tiến hóa thân thể đến làm bản thân mạnh lên, tại hư vô hải bên trong có thể sống sót tồn tại, đều là không tầm thường. Hư vô hải đại khái chia làm phương hướng, chia làm Bắc Minh hư vô, Nam Lăng hư vô, Tây Hải hư vô, Đông Vận hư vô, đại khái là 4 mảnh hư vô hải, đấu thần liên minh chính là ở vào Đông Vận hư vô bên trong, mỗi một mảnh hư vô trong biển đều có thượng trung hạ 3 bậc giới không cấp bậc đại bộ phận đều là lấy giới không tài nguyên đi cố định. 4 mảnh hư vô hải bên trong, ngoại trừ Bắc Minh hư vô bên ngoài, cái khác 3 mảnh hư vô hải theo nói cũng có chưa từng tìm kiếm qua địa phương, nhưng đều không có Bắc Minh hư vô thần bí, có lẽ là bởi vì minh giới ở tại nguyên nhân. Lần này thần tích chính là xuất hiện tại Tây Hải hư vô, so với cái khác mấy cái hư vô hải, Tây Hải hư vô không tính cằn cỗi, cũng coi như được trung quy trung củ, trong đó cũng có một chút rất nổi danh thượng đẳng giới không, tỉ như linh năng giới. Thần tích xuất hiện tại linh năng giới bên cạnh, đối với linh năng giới tới nói, tự nhiên muốn phát huy đầu rắn tác dụng, lần này chỉ sợ mạnh mẽ nhất đối thủ chính là cái này linh năng giới. Bất quá cấp thần tích này muốn mở ra cũng không dễ dàng, tin tức một khi truyền ra, đoán chừng có không ít giới không chạy tới, nhưng muốn mở ra thần tích cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Bất quá cái này thần tích mở ra cũng liền tại cái này mấy chục năm giữa, bởi vậy các phương thế lực cường đại đều là hỏi thăm hỏa tốc chạy đến. Đấu thần liên minh từ Đông Vận hư vô mà đến, nhanh nhất cũng muốn hao phí thời gian 10 năm, loại này hư vô hải cùng hư vô hải ở giữa vượt ngang, 10 năm liền có thể đến, đã là phi thường khoa trương tốc độ. Hao phí nguyên khí đan càng là một cái kinh khủng đến tột đỉnh con số, cho nên cho dù đấu thần liên minh xa một chút, nhưng là cũng sẽ xa xa dẫn trước cùng với những cái khác thế lực, dù sao tới trước được trước, có thể dẫn đầu tiến vào thần tích, vậy dĩ nhiên liền có tiên thiên ưu thế. Bất quá lúc này ở thần tích bên ngoài, Tây Hải hư vô thế lực cường đại đã đem nó bao bọc vây quanh, đều là chiếm cứ phía trước nhất, lúc này nhất trí đối ngoại, địa đầu xà chi tư nắm giữ vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng cục diện như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá, bởi vì thế lực càng mạnh mẽ hơn còn chưa đến, địa đầu xà tuy mạnh, nhưng lần này thần tích động tác không nhỏ, cái này thế lực cường đại cũng không có quả hồng mềm. Chương 3009, lần lượt đến, Maxim phía trên chừng muốn đợi thời gian 10 năm, đương nhiên, loại này thời gian đối với Tiêu Viêm tới nói, cũng không phải uống trà nói chuyện phiếm ngắm sao, bất quá Tiêu Viêm đã là danh nhân, đến đây bái phỏng nhiều người đi, Tiêu Viêm cuối cùng cũng chỉ đành lấy bế quan đẩy ra thoát. Cũng đúng lúc Tiêu Viêm muốn tu luyện, cho nên bế quan cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lần này Tiêu Viêm không có lựa chọn tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp, dù sao mình ở chỗ này có thuộc chú ý, bởi vậy tất cả động tác cũng dễ dàng bạo lộ, mặc dù tiến vào tháp chỉ là linh hồn, bất quá vẫn là không có tất yếu đi gánh chịu nguy hiểm như vậy. Tiêu Viêm dùng thời gian một năm đi minh ngộ Sơn Hải một chỉ, lại dùng thời gian một năm đi minh ngộ mắt trái thần mục, dùng nữa một năm đi minh ngộ cánh tay trái oanh thần tí, thời gian 3 năm, đối với cái này Tiêu Viêm cũng coi là có một chút tâm đắc, bất quá Tiêu Viêm biết được, hắn minh ngộ bất quá chỉ là gia lông. Cũng như sớm đã lấy được vệ sinh chỉ, Tiêu Viêm thi triển ra uy lực cũng là cực kỳ có hạn, tôn thượng truyền thừa còn lâu mới có được dưới mắt thoạt nhìn đơn giản như vậy, cũng không phải là hoàn toàn trên lực lượng tăng phúc. Sơn Hải một chỉ là Lôi Dương đoạt được, Lôi Dương thi triển ra Sơn Hải một chỉ hoàn toàn là lực lượng bộc phát, mà Tiêu Viêm minh ngộ đến Sơn Hải một chỉ, lại là thiên địa sông núi, cũng là kỹ thuật giết người, cũng là cứu người kỹ. Nhưng nếu thật sự muốn thi triển, Tiêu Viêm bây giờ lại là cảm thấy vì lúc còn sớm, đây không phải bình thường đấu kỹ, bước đầu tiên rất mấu chốt, cho nên Tiêu Viêm muốn tìm cảm giác, tìm minh ngộ. Mắt trái thần mục, này truyền thừa có thể thông qua nguyên khí lưu chuyển, xem thấu đối thủ chiêu số, nhưng hao phí nguyên khí lại là tương đương dọa người, đồng thời trong chiến đấu, có thể xem thấu cùng có thể chống đỡ là hai chuyện khác nhau, cho nên xem thấu chiêu số không nhất định có thể trưởng khống chiến cuộc. Chỉ ít hiện tại đại lượng nguyên khí đối với Tiêu Viêm tới nói, vận dụng thần mục vẫn còn có chút được không bù mất, về phần Sơn Anh là như thế nào dùng, Tiêu Viêm lại là không biết, nhưng nhìn ra được, Sơn Anh làm người cẩn thận, thần mục trong tay hắn, vận dụng hẳn là tương đương xuất thần nhập hóa. Cái này còn cần Tiêu Viêm đi nếm thử, tìm tòi trong đó cách sử dụng. Về phần oanh thần tí, này cánh tay đối với hiện tại Tiêu Viêm tới nói, nên là nhất là thực dụng, bởi vì là cánh tay, cho nên nó liền là kỹ thuật giết người. Vô ý lửa quyền là thông qua hỏa liên bạo tạc về sau uy lực đi tích lũy điệp ra, vừa lúc oanh thần tí cùng Tiêu Viêm vô ý lửa quyền có thể nói là ông trời tác hợp cho, oanh thần tí sẽ ở trong chiến đấu, Tiêu Viêm lấy nắm đấm đánh ra uy lực đi tích lũy, nói cách khác, Tiêu Viêm vung quyền càng nhiều, nó liền có thể bộc phát ra càng cường đại lực lượng. Chỉ cần Tiêu Viêm nhục thể càng mạnh, oanh thần tí uy lực cũng liền càng mạnh, đem vật lộn phát huy đến cực hạn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là minh ngộ, trong thực chiến cụ thể hiệu quả còn cần sau khi chiến đấu tài năng biết được. Sau đó Tiêu Viêm hao phí thời gian mấy năm đi luyện chế đan dược, phương diện luyện đan, Tiêu Viêm thiên phú tự nhiên là không cần nhiều lời, Huyền Thiên Bổ Linh đan cùng Thần Dịch Nặng Nguyên đan, hai loại đều là thánh thứ ba phẩm đan dược, trong chiến đấu cũng có thể đúng lúc bổ sung đan dược, luyện chế nhiều một ít cũng là lo trước khỏi họa. Khoảng cách thần tích còn có cuối cùng thời gian một năm, Tiêu Viêm mới từ bế quan ở trong đi ra, ở trong chút thời gian này, Tiêu Viêm lựa chọn đi minh ngộ truyền thừa hòa luyện chế đan dược, cũng chưa từng đi tu luyện qua nguyên khí, bởi vì Tiêu Viêm biết được, hiện tại nếu như tu luyện nguyên khí liền là quá mau công cận lợi, muốn đột phá tam tinh đấu thần, hiện tại còn không phải thời cơ. Tây Hải hư vô một chỗ, đây là một mảnh vỡ vụn giới không, lúc này giới không bên trong gió nổi mây phun, tận 100 chiếc Maxim đỗ, ngàn vạn đầu người nhốn nháo lấy. Mảnh này vỡ vụn giới không hẳn là cái này hơn trăm năm bên trong nóng nảy nhất một lần. Cùng này đồng thời, trên đường chân trời không ngừng còn có Maxim lái vào, đến từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, cả vùng không gian lơ lửng đều là từng chiếc khổng lồ Maxim. Những cái kia đạt được thần tích tin tức thế lực khắp nơi, hiển nhiên đều là ngay đầu tiên chính là mang theo mình thế lực thiên kiêu nhóm chạy tới nơi này, đều là hy vọng có thể tại thần tích bên trong thu hoạch được tạo hóa. Đối với những thế lực này mà nói, tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn chỗ bồi dưỡng ra được thiên kiêu đều là bỏ ra cực lớn tâm huyết, cho nên loại này kỳ ngộ, ai cũng không muốn bỏ qua. Mà thần tích cho một chút thế lực cung cấp là hy vọng là tương lai, bởi vì loại tình huống này cũng không tại số ít, thần tích bên trong xuất hiện kỳ ngộ có lẽ sẽ thành tựu một cái giới không, nếu thật có thể đạt được truyền thừa, một cái giới không vận mệnh đều sẽ bị cải biến. các phương chạy tới thế lực, đều là ánh mắt cực nóng đến nhìn qua phía trước, tại mảnh này vỡ vụn không gian bên trong, xuất hiện một đạo trăm trượng chi lớn to lớn cửa đá, lộ ra tuyên cổ xa xưa khí tức. Một chút nguyên bản chiếm cứ đằng trước thế lực, lại lúc này đều chỉ dám lui về sau tránh, linh năng giới tự nhiên là dẫn đầu đạt tới, dù sao linh năng giới là Tây Hải hư vô bên trong mạnh nhất giới không, chiếm cứ ngao đầu cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá vị trí phương diện kỳ thật thượng ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, tất cả mọi người biết, chỉ bất quá càng đi về trước, lộ ra thực lực càng mạnh một chút mà thôi. Lục tục Maxim liên tiếp xuất hiện, mà trên cửa đá phong ấn cũng là dần dần nhạt đi, nhìn nó bộ dáng, nên cũng nhanh muốn mở ra. Tại cái kia cổ lão cửa đá phía dưới, lúc này đứng lặng lấy một đám thân ảnh, bọn hắn đều là tóc trắng trắng đồng tử, nó bộ dáng chính là cùng những người khác tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, một chút liền nhận được bọn hắn chính là thuộc về linh năng giới. Linh năng giới không chỉ có tại Tây Hải hư vô bên trong là thuộc về cường đại giới không, coi như phóng nhãn toàn bộ hư vô hải cũng là có địa vị của nó tồn tại. Nếu như nói, cái thế giới này đem đấu khí sinh sôi tới được đỉnh phong, như vậy linh năng giới chính là duy nhất có thể đem linh hồn chi lực sinh sôi đến đỉnh phong tồn tại. Cho nên bọn hắn chỗ cường đại lại là khác biệt, nó chiến đấu thủ đoạn cùng phương thức càng là làm cho người nhìn không thấu, cường đại linh hồn chi lực thậm chí có thể làm được trong mộng chạm người. Cũng bởi vì như thế, linh năng giới cũng là cực ít giới không thế lực dám đi trêu chọc tồn tại. Sau đó một chiếc mang lửa Maxim chậm rãi lái tới, nó xuất hiện thời điểm chính là đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đều là mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc, khổng lồ Maxim phía trên viết một cái to lớn viêm chữ. Tại toàn bộ hư vô hải bên trong, toàn tộc Minh Ngộ Hỏa Diễm Chi Đạo cũng chỉ có một cái giới không chủng tộc, đó chính là Cổ Viêm thần tộc, nó địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, cường hãn thủ đoạn cùng công kích, lệnh đắc địa vị của nó cũng là cao cao tại thượng. Không nghĩ tới Cổ Viêm thần tộc cũng muốn tới đây chia lên một chén canh, chỉ sợ lần này thần tích, chúng ta cũng chỉ có thể nhặt một điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Linh năng giới cùng Cổ Viêm thần tộc đã xuất hiện hai cái thượng đẳng giới không, làm không tốt, ngũ đại thượng đẳng giới không đều vô cùng có khả năng xuất hiện. Nghe nói lần này xuất hiện thần tích có chút đặc biệt, là một vị phi thường cường đại tiền bối để lại, chuyên môn vì hậu nhân chuẩn bị, thật là khiến người càng ngày càng hiếu kỳ ở trong đó đến cùng có được dạng gì truyền thừa. Từng đạo tiếng nghị luận truyền ra, không xuất chúng người sở liệu, Cổ Viêm thần tộc Maxim xuất hiện về sau, tùy theo mà đến chính là tinh thần điện, Maxim phía trên đều là một thân áo bào trắng, từng cái bộ dáng thoạt nhìn đều là như thần tiên bình thường, mày kiếm mắt sáng, khí độ phi phàm. Hỏng bét, lại tới một cái thượng đẳng giới không, nếu không, chúng ta trực tiếp rút lui a, dạng này chỉnh dung, chúng ta đi đánh nước tương đều không đủ. Chương 3010, đến, lúc này một chút nhỏ chúng thế lực, hoặc là một chút hạ đẳng giới không thậm chí trung đẳng giới không, mỗi cái đều là mặt lộ sầu khổ, bởi vì bọn họ biết được, dưới mắt đã xuất hiện ba cái thượng đẳng giới không, những này giới không thế lực xuất hiện thiên kiêu cường giả, có thể nói là vô số kể, cường đại tài nguyên bối cảnh dưới, đản sinh cường giả cũng không phải bọn hắn đủ khả năng đợi đến. Đã tới đây, coi như không có cơ hội, cũng muốn mắt thấy một cái đến tột cùng là dạng gì thần tích, có thể hấp dẫn nhiều như vậy thượng đẳng giới không đều đến đây, nếu là đấu thần liên minh cũng muốn tới, trận này vở kịch hay đó mới gọi chân chính phấn khích. Các thế lực lớn lần lượt đuổi tới, một chút cái thực lực chênh lệch một chút thế lực chính là nhao nhao đều đánh lên chống lui quân, có thậm chí trực tiếp từ bỏ, điều khiển Maxim rời đi, bởi vì bọn họ biết được, loại tình huống này, coi như chia lên một chén canh, cái kia cũng có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Dạng này trường hợp, liên tiếp xuất hiện thượng đẳng giới không cùng thế lực cường đại, chính là trực tiếp tươi tắt phần lớn người lòng tin. Tại liên tiếp Maxim xuất hiện lúc, trên đường chân trời, đúng là nhấc lên biển sóng, cuồn cuộn ở giữa một chiếc Maxim xuất hiện, trên đó viết một cái to lớn biển chữ. Ngũ đại thượng đẳng giới không thứ nhất hải vực, cũng tới. Dâu đi, lần này coi như lão tử trả lại ngươi nhân tình, về sau chúng ta liền đều không tương quan, lão tử còn muốn đi tán gái, lằng nhằng trì hoãn ta thời gian. Một chương kiệt ngạo bất tuân gương mặt, chính hai tay ôm ngực, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Long Lân đừng như thế cứng nhắc, lần này nghe nói cái này thần tích bên trong nhưng có vận may lớn, đều tới nơi này, ngươi còn đầy trong đầu nữ nhân, ra không nông cạn. Ngươi đừng mẹ nó ở chỗ này nói ngồi châm chọc, ngươi lại không bị vây ở một bộ thân thể qua, còn chỉ có thể trơ mắt nghe người ta bài bố, lão tử cho tới bây giờ không có chạm qua nữ nhân, ngươi biết đó là cái gì cảm giác sao? Lúc này nói chuyện cũng không phải là người khác, chính là bị dâu đi cứu Long Lân Vương, bây giờ thương thế của hắn đã khỏi hẳn, hiện tại đang cùng dâu đi cãi nhau. Ý tứ ngươi vẫn là chim non, dâu đi nén cười, Long Lân Vương nghe nói chính là nhìn hằm hằm dâu đi. Đúng thì sao, chẳng lẽ lão tử muốn làm một cái mấy chục triệu năm lão sử nam? Long Lân Vương phẫn nộ quát, tiếng nói vừa ra chính là đưa tới chung quanh không ít ánh mắt, đều là hoảng sợ nhìn xem Long Lân Vương, cả đám đều đình chỉ tiếng cười, ở một bên cười trộm. Ha ha, Long Lân huynh đừng có gấp, lần này thần tích về sau, ta hải vực giai nhân rất nhiều, nhất định có Long Lân huynh giai nhân, lúc này không thể sốt ruột đến thuận theo tự nhiên, huống chi đến đều tới nơi này, nhập gia tùy tục, Jody an ủi Long Lân Vương, nghe Jody nói chuyện có lý, Long Lân Vương muốn phát tác, cũng tìm không thấy lý do, đành phải là một bên mọc lên một ngạt. Mẹ nó, gạt ta đến nơi đây, thật sự là cùng cái kia tiểu lừa gạt giống như đúc, đều không biết xấu hổ. Long Lân Vương chửi rủa lấy, ngồi xổm một bên nát niệm, tựa như đang đùa tính trẻ con. Lúc này đã xuất hiện ba cái thượng đẳng giới không, trường hợp như vậy đã là tương đương hào hoa. Bất quá mọi người hít sâu một hơi còn tại đằng sau, ba cái thượng đẳng giới không mặc dù đã có cực lớn phân lượng, nhưng so với đấu thần liên minh, liền xem như ngũ đại thượng đẳng giới không, cũng muốn thoáng kém một chút. Giữa không trung tiếng oanh minh vang vọng, một chiếc Maxim ánh vào đám người tầm mắt, Maxim chậm rãi lái vào, không có quá mức hoa mỹ ra sân phương thức, thật đơn giản một chiếc Maxim, bất quá thuyền trên hạ thể viết hai cái chữ to, lại là khiến cho mọi người đôi mắt đều là đột nhiên co rụt lại. Đấu thần, lúc này không biết là ai hô lên hai chữ này, trong nháy mắt, nguyên bản sôi trào biển người, trở nên là lặng ngắt như tờ, chỉ bất quá loại này tĩnh mịch chỉ là một lát, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhấc lên ngập trời ồn ào. Đấu thần liên minh thật tới, ta dựa vào, cái này thần tích đến tột cùng đến cỡ nào mê người, liên đấu thần liên minh đều tới, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu lên, hướng phía bầu trời chiếc này chậm rãi lái tới Maxim nhìn sang, vẻn vẹn chỉ là hai cái chữ to này, chính là lệnh tất cả mọi người ở đây run rẩy. Liền ngay cả ba cái thượng đẳng giới không người cũng là nhướng mày, bọn hắn biết được, lần này kình địch chân chính. Tới, đấu thần liên minh Maxim hướng thẳng đến phía trước chạy tới, rơi vào cùng linh năng giới sóng vai vị trí bên trên, đến một lần chính là một bộ vô địch chi tư, cái này ai chống đỡ được. Tống Ngạo Lôi chậm rãi đi lên phía trước, chỉ thấy nàng tóc dài kéo lên, trải thành lưu vân búi tóc, lại mang nước đạm khói bay quan, bên trong khảm lấy một đóa hải đường châm hoa, hai bên rủ xuống thật dài tử ngọc chuỗi ngọc đến bả vai. Bên trán y nguyên rơi lấy cái kia cong ngọc tháng, tay treo thương sơn bích ngọc rơi, thân mang một bộ màu đỏ vàng thêu lấy phượng vũ cửu thiên chi triều phục, bộ dáng như vậy, lệnh đắc phía dưới vô số nam tử con mắt trừng trừng chằm chằm vào cái này tuyệt thế nữ tử. Chư vị tới thật sớm a. Tống Ngạo Lôi nhấp cười, một bộ người vật vô hại bộ dáng, lại thêm nó mỹ mạo lộ ra càng là thanh thuần tinh xảo, làm lòng người sinh dập dờn. Ở tại một bên, linh năng giới cũng là có mấy ngàn người, lúc này một tên tóc trắng trắng đồng tử nam tử, cầm trong tay bạch phiến, khí vũ phi phàm, cũng là tiến về phía trước một bước, lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới cấp thần tích này thậm chí ngay cả Tống Ngạo Lôi phó minh chủ đều ra mặt, xem ra lần này thần tích bên trong nhưng có đại hàng. Anh tuấn nam tử cầm trong tay bạch phiến, ngôn ngữ khiêm tốn, thanh tuyến càng là tràn ngập tử tính, đối mặt Tống Ngạo Lôi thời điểm, cũng là không kiêu không gấp, lộ ra bình thản ung dung. Nha, đây không phải linh năng giới linh phi vũ ca ca a, đã lâu không gặp, lớn lên vẫn là như vậy đẹp trai. Tống Ngạo Lôi che miệng cười khẽ, đám người nghe vậy đều là một bộ ăn dưa tướng. Hiển nhiên hai người địa vị đều là không thấp, loại này hàn huyên lộ ra lại là có chút dối trá. Đấu thần liên minh bên trong đám người lại là hơi kinh ngạc, liền ngay cả Bạch Lăng cũng là hơi kinh ngạc, đứng ở một bên Tiêu Viêm lại là không biết nguyên cớ. Bạch Lăng tới gần Tiêu Viêm bên tai, nhẹ nhàng giải thích nói, Tiêu Phong huynh chẳng lẽ không biết hiểu, chúng ta vị này phó minh chủ, nổi danh nam nữ không ăn, đột nhiên đối một tên nam tử khách khí như thế ngữ điệu, quả thực làm cho người nâng đến hết sức kỳ quái. Tiêu Viêm đối bọn hắn quan hệ trong đó cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng lười đi nghe, mà là đưa ánh mắt hướng phía linh năng giới một đám nhìn sang, Tiêu Viêm đang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên không ra Tiêu Viêm sở liệu, hai đạo thân ảnh quen thuộc đứng lặng ở trong đám người, đây chính là tham gia vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, Tiêu Viêm gặp qua Linh Phi cùng Phong Thiền, hai nữ vẫn như cũng như lúc ban đầu, Linh Phi mặc dù lệch trung tính một chút, nhưng trên thân cũng là tản ra đặc biệt mị lực. Về phần Phong Thiền chính là không cần nhiều lời, người mặc trạm giống tím nhạt nhẹ tơ uyên ương gấm nguyệt nha váy, đỏ thẫm màu đỏ trăm điệp hí hoa váy lụa. Chân xuyên một đôi xinh đẹp diễm phấn hồng dài thêu, trải lấy bay thắng búi tóc, đầu cắm sáng lắc lắc khổng tước châm, tinh xảo trình độ chính là đó có thể thấy được tại trang điểm dụng tâm trình độ không phải bàn cãi. Tại Phong Thiền bên cạnh thế nhưng là vây quanh không ít anh tuấn nam tử, hiển nhiên tại linh năng giới, Phong Thiền cũng là một đại mỹ nữ, chạm tay có thể bỏng hàng bán chạy. Ngay tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú lúc, Linh Phi tựa hồ trong nháy mắt đã nhận ra Tiêu Viêm, đột nhiên xoay đầu lại, hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang, bốn mắt lập tức tương đối. Chương 3011, Lưu Ly Thiên Vũ Châm. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản, ít nhất phải đối nữ hoàng có đầy đủ tự tin, cho dù là Linh Phi cũng là tuyệt đối không nhận ra hắn. Quả nhiên, Linh Phi lông mày vẻn vẹn chỉ là hơi nhíu lại, chợt là rời đi ánh mắt, tựa hồ đối với Tiêu Viêm trừng trừng ánh mắt rất là không vui, mà Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này chẳng qua là bởi vì trông thấy cố nhân, trong lòng có chút buồn vô cớ. Tại Tống Ngạo Lôi cùng Linh Phi vũ đối thoại ở giữa, Cổ Viêm thần tộc cùng Hải vực cũng là chậm rãi đến. Tam đại thượng đẳng giới không, tại tăng thêm đấu thần liên minh bên trong quái vật khổng lồ, như vậy chỉnh dung, chính là đủ mọi người xấu hổ, dạng này thần tích còn có ai dám đi tranh. Cái này tam đại thượng đẳng giới không cùng đấu thần liên minh liền là một đạo cao làm cho người không cách nào vượt qua đại sơn. Về sau chính là tam đại thượng đẳng giới không cùng Tống Ngạo Lôi hàn huyên chi từ, mà Tiêu Viêm lúc này đã ngẩng đầu, đánh giá chung quanh đi tìm những cái kia hắn thân ảnh quen thuộc. Cổ Viêm thần tộc, Tiêu Viêm một chút chính là nhìn vào Thanh Liên, một thân trường sam màu xanh, trong mơ hồ ngọn lửa màu xanh, chính là tản ra lệnh Tiêu Viêm đều cảm thấy rất tinh tường hương vị. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị tiếp tục sưu tầm thời điểm, chính là nghe được một tiếng quát chói tai. Thần tích phong ấn muốn phá, nương theo đạo thanh âm này, ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn, cái kia cổ lão pha tạp trên cửa đá, trong mơ hồ phong ấn đang tại đong đưa, tựa hồ cũng nhanh băng tán. Bất quá cái này vẻn vẹn sắp băng tán mà thôi, nếu muốn các loại phong ấn mình phá vỡ, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Nhưng lúc này Tống Ngạo Lôi cái kia ngạo nhân dáng người có chút bay lên, đối mặt lập lòe phong ấn, bàn tay chính là hướng lên vừa nhấc, một cỗ cường đại nguyên khí ba động chính là bộc phát ra. Rầm rầm rầm, cái này lung la lung lay phong ấn rốt cục vỡ vụn ra, phong ấn ầm vang phá vỡ, mãnh liệt năng lượng ba động nhấc lên một trận dư âm năng lượng, tạo thành một vòng sóng năng lượng sóng quét sạch ra. Phong thanh chói tai, bất quá tất cả mọi người ánh mắt lại là hiện ra tinh mang, từng cái đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, nhưng lúc này có tam đại giới không cùng đấu thần liên minh ở phía trước cản trở, cái khác thế lực tự nhiên là không có một cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần tích đã mở, chuẩn bị tiến vào a. Tống Ngạo Lôi đôi mắt đẹp nhìn về phía từ từ mở ra cửa đá. Nhẹ giọng đối đấu thần liên minh một đám chậm rãi nói ra. Các đệ tử ghi nhớ, vạn sự đều là muốn quay đầu xem xét, không cần tự cho là đúng, quá độ kiêu ngạo chỉ sẽ làm các ngươi càng nhanh mất mạng. Trong này, ta cũng vô pháp hộ các ngươi chu toàn, kỳ ngộ cùng tính mệnh chính các ngươi lựa chọn, có khác mệnh cầm kỳ ngộ, mất mạng đi tới. Tống Ngạo Lôi sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói, này thần tích bên trong có tin tức xưng có lưu ly nguyên khí, vì nguyên khí, không có người sẽ đối với các ngươi nhân từ nương tay. Thân là đấu thần liên minh đệ tử, các ngươi là nơi này mạnh nhất thực lực, cũng đừng cho ta bị mất mặt. Đấu thần liên minh đám người nghe vậy, đều là từng cái sắc mặt nghiêm trọng, không dám thất lễ, chắp tay ôm quyền xác nhận. Chuyến này, lấy điện chủ nhóm cầm đầu, các ngươi nhất định phải bảo trì cẩn thận, cắt không thể chủ quan. Tống Ngạo Lôi nhìn về phía Lãnh Hoài cùng Bạch Lăng, đương nhiên cuối cùng ánh mắt rời về phía Tiêu Viêm, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, ánh mắt có chút nhu hòa, Tiêu Viêm cũng là thận trọng, phát hiện Tống Ngạo Lôi ánh mắt biến ảo, thân thể chính là hơi chấn động một chút. Trong lòng tự nhủ, cái này bà nương không phải là lại coi trọng mình đi. Tam đại thượng đẳng giới không, đều là ra lệnh một tiếng, dẫn đầu vọt vào thần tích bên trong. Cửa đá rất khổng lồ, có thể lên vạn người đồng thời tiến vào, bất quá loại thời điểm này, Tống Ngạo Lôi ngược lại là cũng không sốt ruột, loại này thần tích, không phải nói ai đi vào trước, ai liền có thể chiếm được thứ nhất. Chuẩn bị xuất phát, Tống Ngạo Lôi nghiêm nghị nói ra, đám người cùng nhau xác nhận, Lãnh Hoài cùng Bạch Lăng cầm đầu, dẫn theo đám người chính là cùng nhau hướng phía cửa đá lao đi. Tiêu Viêm cũng là thân hình khẽ động, chuẩn bị đuổi theo đội ngũ, bất quá bước chân vừa mới phóng ra lúc, bỗng nhiên một cái tinh tế mềm mại tay kéo ở hắn, Tiêu Viêm đột nhiên khẽ giật mình, nhìn lại, giữ chặt hắn chính là Tống Ngạo Lôi. Lần này hung hiểm, ta không hy vọng ngươi trong này mất mạng, cái này Mai Lưu Ly Thiên Vũ Châm có thể trợ giúp ngươi tại nguy cơ thời điểm thoát thân, cần phải cẩn thận. Tống Ngạo Lôi nói xong, liền đem cái này Lưu Ly Thiên Vũ Châm nhét vào Tiêu Viêm trong tay. Một cái chén nước trạng, bất quá cẩn thận nhìn lên, chính là có thể trông thấy vật này không phải là phàm vật, cực kỳ tinh xảo kỳ diệu. Tiêu Viêm lúc này trùng điệp ôm quyền chắp tay, nói cảm ơn, đa tạ Tống Ngạo Lôi phó minh chủ. Tống Ngạo Lôi khẽ gật đầu, nói khẽ còn sống trở về, để cho ta hảo hảo nghiên cứu ngươi tinh hải. Tiêu Viêm nghe vậy, lúc này cười khổ một tiếng, nguyên lai Tống Ngạo Lôi là đối hắn tinh hải sinh ra hứng thú, bất quá nói tóm lại, hiện tại Tống Ngạo Lôi hảo cảm đối Tiêu Viêm là vậy lớn chỗ tốt, cho nên Tiêu Viêm không có biểu hiện ra cái gì kháng cự, chỉ là gật đầu. Thân hình khẽ động, vội vàng đi theo đội ngũ, cùng nhau tiến nhập thần tích ở trong. Trong cửa đá, nên xem như một cái thứ nguyên không gian, cũng chính là tại không gian bên trong lại đơn độc mở ra tới không gian, 10 phần huyền diệu. Bất quá mở không gian năng lượng, đấu thần đã có thể làm đến, chỉ bất quá muốn hao phí khổng lồ nguyên khí mà thôi, nhưng dạng này thần tích, nó thủ bút cũng không phải đấu thần có thể làm được. Trong thông đạo, Bạch Lăng tới gần Tiêu Viêm, Lãnh Hoài thì là đối Tiêu Viêm không có cảm giác gì, cho dù Tiêu Viêm nổi tiếng bên ngoài, đương nhiên, cũng có khả năng chính là bởi vì là Tiêu Viêm nổi tiếng bên ngoài. Tại đội ngũ này ở trong đám người đối Tiêu Viêm ánh mắt đều là kính sợ, có lẽ là loại cảm giác này, có chút đoạt Lãnh Hoài danh tiếng, cái này lệnh Lãnh Hoài có chút sinh lòng không vui. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là tầng thứ 6 điện chủ, vô luận là thực lực hay là thân phận địa vị bên trên, vậy cũng là xa xa dẫn trước cùng Tiêu Viêm, độ hot như vậy bị nghiền ép cảm giác, đây là lần thứ nhất. Lãnh Hoài xoay người, nhìn về phía đấu thần liên minh một đám đệ tử, chậm rãi mở miệng, chư vị, thần tích bên trong nguy cơ tứ phía, lại đều là không biết lĩnh vực. Cho nên sẽ làm vạn sự cẩn thận, nếu là chủ quan rất có thể sẽ đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này, coi như thu hoạch được kỳ ngộ cũng chỉ có thể lưu tại nơi này, mất mạng mang đi ra ngoài. Nói xong, Lãnh Hoài trực tiếp khoát tay, chia làm từng đạo quang mang, phân biệt rơi xuống mỗi một người đệ tử ở trong. Tiêu Viêm cùng Bạch Lăng cũng là tiếp vào, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Trong này là đấu thần liên minh hao hết khí lực mới thu được một chút đại khái địa đồ tin tức, phi thường kiếm không dễ, nhưng địa đồ thật giả còn chưa chứng thực, cho nên chỉ có thể làm đại khái tham khảo, phía trên có một ít điểm sáng. Đây đều là vô cùng có khả năng có được lưu ly nguyên khí chi địa, tiến về điểm sáng chỗ thu hoạch được lưu ly nguyên khí tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Nghe được Lãnh Hoài lời ấy, đám người chính là nhao nhao mặt lộ vẻ kích động, nắm chặt ngọc giản nguyên khí thăm dò vào, trong óc hiện ra địa đồ, Tiêu Viêm cũng là nhắm mắt lại mắt, một tấm bản đồ xuất hiện trong đầu. Bất quá bản đồ này cũng đúng như Lãnh Hoài sở ngôn, chỉ có thể làm tham khảo, bởi vì cực kỳ thô ráp, chỉ là tiêu ký một cái đại khái mà thôi, mặc dù thô ráp một chút, nhưng dù sao cũng so chẳng có mục đích muốn tốt. Chương 3012, tiến vào thần tích. Theo ta được biết, cái này lưu ly nguyên khí tổng cộng có 7 sắc, phẩm chất cao nhất chính là 7 sắc, màu sắc càng nhiều chính là đại biểu nguyên khí phẩm chất càng cao, những này lưu ly nguyên khí có thể luyện hóa thành lưu ly nguyên khí đan, tăng cao thực lực hiệu quả phi thường bổng. Lãnh Hoài chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, có thể tăng cao thực lực, cái kia chính là không sai tạo hóa. Những này nguyên khí đều là đại năng sau khi ngã xuống tinh huyết cốt linh biến thành, tin tức chỉ thế thôi, trong đó có cái gì nguy hiểm lại là không vì biết, các ngươi càng phải nhớ kỹ, những tin tức này đều là ta nhóm đấu thần liên minh bỏ ra cực lớn tâm huyết cùng đại giới mới hiểu, lưu ly nguyên khí dụ hoặc cực lớn, thế lực đông đảo, khó tránh khỏi sẽ bị người ngấp nghé, tại tuyệt đối tạo hóa trước mặt, tại thần tích ở trong, ác lang cũng sẽ không ngẩng đầu đi xem là ai, gặp người liền sẽ cắn. Dạng này thần tích đối với một chút người mạnh hơn nhưng không có cái gì lực hấp dẫn, nhưng đối với chúng ta, lại là tăng cao thực lực cơ hội tốt nhất, tài nguyên không nhiều chắc chắn sẽ lên phân tranh, bởi vậy, trong này chính là chết sống có số, hết thảy đều là phải cẩn thận cẩn thận. Lãnh Hoài tiếp tục nói, hắn thân là đấu thần liên minh đội ngũ dẫn đầu, tự nhiên là muốn làm đến dẫn đầu nên có chức trách. Lần này chia làm 10 chi đội ngũ, thần tích khổng lồ, tài nguyên lại không có thể thống nhất thu thập, tách ra thu thập mới là thu hoạch được nhiều nhất cơ duyên phương pháp, lại ta cũng tin tưởng đấu thần liên minh đệ tử, tại chúng ta nơi này không có cũng không có phế vật, dạng này chia ra hành động có thể đem thu hoạch được cơ duyên xác suất đạt tới tối đại hóa. Lần này đến đây có Thất Điện Hạ Bạch Lăng cùng Cửu Điện Hạ Tiêu Phong, còn có ta chia làm 3 chi đội ngũ, còn có 7 người liền do thực lực khá mạnh người đảm đương, hiện tại các ngươi có thể tự do lựa chọn đội trưởng của các ngươi. Lãnh Hoài chậm rãi nói ra, vừa mới nói xong, đám người chính là không ngoài sở liệu cùng nhau tuôn hướng phía sau hắn. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người lựa chọn xong đội trưởng của mình, Lãnh Hoài sau lưng chừng gần hơn 2.000 người, Bạch Lăng sau lưng cũng có hơn 1.000 người, cái khác cũng lục tục ngo ngoe đều có vài trăm người. Mà duy chỉ có Tiêu Viêm nơi này, chính là có vẻ hơi thê lương. Phía sau hắn giải rác không hơn trăm hơn người, là 10 cái đội trưởng ở trong nhân số ít nhất, thừa thất nhân số bắt đầu so sánh liền tương đương lúng túng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tiêu Viêm bản thân thực lực quá yếu, không có quá nhiều sức thuyết phục, Bạch Lăng cùng Lãnh Hoài tự nhiên là không cần nhiều lời. Tiêu Viêm bây giờ mới nhị tinh đấu thần, trong những người này không thiếu nhị tinh đấu thần, cho nên Tiêu Viêm thực lực tự nhiên là thiếu đi sức thuyết phục. Bởi vậy đi theo phía sau Tiêu Viêm trong đám người, thực lực phổ biến đều không cao, đương nhiên cũng có một chút tin tưởng Tiêu Viêm, hy vọng chiếm được Tiêu Viêm hảo cảm người, dù sao Tiêu Viêm nổi tiếng bên ngoài, thực lực hơi kém, nhưng là tương lai có hy vọng. Lãnh Hoài thấy thế ngược lại là không có quá nhiều biểu lộ, cho dù tâm hắn có trào phúng, nhưng cũng là che giấu đi, cũng không biểu hiện ra ngoài, bất quá Bạch Lăng thấy thế lại là nhướng mày, Tiêu Viêm cái này hơn trăm người tại thần tích ở trong sông Sáo, thật sự là quá mức nguy hiểm. Lần này ta cùng Cửu Điện Hạ cùng nhau tiến về, Bạch Lăng nói thẳng. Lãnh Hoài kinh ngạc nhìn một chút Bạch Lăng, tại Lãnh Hoài trong mắt, cái này Bạch Lăng liền là một cái liếm chó, cách làm như vậy không thể nghi ngờ là hy vọng đạt được Tiêu Viêm hảo cảm thôi. Thân là điện chủ, ta muốn hẳn là cần bồi dưỡng một mình dẫn đội năng lực, 100 người xác thực không đủ, ta chỗ này an bài cho ngươi 400 người quá khứ, đụng đủ 500 người, Bạch Lăng điện dưới hẳn là liền có thể yên tâm, tài nguyên có hạn, tận lực phân tán mới có thể thu được càng nhiều cơ duyên. Lãnh Hoài chậm rãi nói ra, trực tiếp an bài 400 người cho Tiêu Viêm. Mà cái này 400 người thì là có chút không lớn tình nguyện. Tiêu Viêm lúc này có chút tiến lên chắp tay, nhẹ giọng nói ra, Lãnh Hoài điện hạ hảo ý Tiêu Phong tâm lĩnh, ta từ trước đến nay không quá ưa thích ép buộc, chư vị không tín nhiệm ta Tiêu Phong, ép ở lại cũng vô pháp tin phục, cảm tạ đằng sau ta các huynh đệ ủng hộ, ta muốn. Có bọn hắn là đủ rồi, Lãnh Hoài điện hạ cũng đã nói, tài nguyên có hạn, quá nhiều người cũng không tốt phân. Lãnh Hoài chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm vậy mà trực tiếp quả quyết cự tuyệt hảo ý của hắn, Bạch Lăng nghe vậy cũng là hơi kinh hãi. Nhưng cũng không mở miệng đi ngăn cản, bởi vì Bạch Lăng biết được, Tiêu Viêm thực lực cũng không thể dùng thường nhân tư duy đi độ chi. Cũng đa tạ Bạch Lăng điện dưới hảo ý, đã tới đều tới rồi, hoàn toàn chính xác nên mình đi xông vào một lần. Tiêu Viêm lời ấy cũng là đang an ủi Bạch Lăng, bây giờ Bạch Lăng tự nhiên là tin phục tại Tiêu Viêm, hắn hy vọng có thể bảo hộ Tiêu Viêm, ra bản thân một chút sức lực, bất quá Tiêu Viêm ẩn dụ cự tuyệt, hắn cũng không nói thêm lời. Trong lúc nói chuyện, thông đạo cũng nhanh đến cuối cùng, lập tức liền tiến vào chân chính thần tích ở trong, quang mang hiển hiện, một mảnh thế ngoại đào nguyên xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này thần tích có động thiên khác, có núi có biển, sinh cơ dạt dào. Ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh xanh biển, hít sâu một cái không khí, tươi mới dưỡng khí xông vào phế phủ, làm cho người thể xác tinh thần cảm thấy vô cùng thư sướng. Lên đường thôi, Lãnh Hoài không tiếp tục nói nhảm, bởi vì tiến vào thần tích về sau tự nhiên là giành giật từng giây. Mọi người đều là gật đầu, Tiêu Viêm cũng là đứng dậy, xuất lĩnh lấy đội ngũ của mình chuẩn bị xuất phát. Chư vị cần phải cẩn thận làm việc, hy vọng đều có thể sống mà đi ra nơi này. Lãnh Hoài lại lần nữa nói ra, trong lời nói tràn đầy quan tâm, lời ấy cũng càng đến dân tâm. Sau khi nói xong, chính là xuất lĩnh lấy đội ngũ, dẫn đầu xông vào thần tích bên trong. Bạch Lăng cũng là xoay người, đối Tiêu Viêm có chút chắp tay, sau đó cho Tiêu Viêm một viên ngọc giản, chính là nói ra, gặp nguy hiểm liền đúng lúc liên hệ. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là chắp tay ôm quyền, người cũng là cẩn thận một chút. Hai người lẫn nhau ôm quyền, sau đó không tiếp tục do dự, kêu gọi đội ngũ của mình, từng cái đều là nguyên khí tràn ra, sau đó phóng ra bộ pháp, thanh âm xé gió không ngừng vang vọng, chính là nhìn thấy lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang biến mất không thấy. Bất quá tất cả thân hình đều là tại hạ cánh khẩn cấp, bởi vì cái này thần tích ở trong cũng là có phi hành lệnh cấm, bất quá cũng không phải là không thể phi hành, chỉ bất quá không thể cao tốc di động, có nhất định hành động cấm chế, như vậy, không thể không dựa vào cước lực đi tới. Tiêu Viêm sau lưng mặc dù chỉ có hơn 100 người, bất quá sau khi xuất phát, Tiêu Viêm chính là có chút quay đầu, nhẹ giọng nói ra, chư vị yên tâm, có ta Tiêu Phong một cái mạng, định không cô phụ mọi người. Xuất phát, cái này nguyên bản yên tĩnh trong không gian ở trong, có mấy vạn đạo lưu quang từ từng cái phương hướng tựa như lưu tinh phi tốc lướt qua bầu trời, phô thiên cái địa chui vào bát ngát bên trong lòng đất. Rầm rầm rầm, lúc này gần 100 đạo thân ảnh rơi vào trong núi rừng, nơi này là một mảnh trống trải chi địa, trùng điệp rơi xuống đất cũng là nhấc lên một mảnh bụi đất. Đây cũng là thần tích ha, vì sao ngược lại giống như một cái đại lục giới không? Thân ảnh ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía, thân ảnh chính là tiến vào thần tích về sau chính là bị ép cấp tốc rơi xuống đất Tiêu Viêm một đám. Đập vào mắt chỗ đều là lùm cây rừng, bất quá những cây cổ thụ này xa xa thoạt nhìn tựa hồ rất phổ thông, nhưng quan sát tỉ mỉ về sau chính là có thể phát hiện, những cây cổ thụ này thân cây phía trên có một chút huyền diệu ký hiệu, quanh mình khí tức chính là có một loại cổ quái cảm giác, nhưng có thể cảm nhận được là bên trong vùng không gian này nguyên khí cực kỳ tinh thuần cùng hùng hậu. Chương 3013, thăm dò di tích. Tại dày đặc rừng cây ở trong đứng lặng vào trong đó, lộ ra phá lệ nhỏ bé, thương mang cảm giác làm cho người đối với nơi này chính là không tự chủ sẽ sinh ra lòng kính sợ. Lại thêm mảnh này thần tích bên trong dày đặc phù văn thần bí, tản ra một loại thương mang cảm giác, tràn ngập tại lấy phiến thiên địa ở giữa. Thiên địa nguyên khí hoàn toàn chính xác nồng đậm, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, quanh mình phù văn ở giữa có một cỗ nguyên khí tràn ngập ra, hút vào trong phế phủ sau, cuối cùng chảy xuôi đến tinh hải. Nguyên khí mặc dù tinh thuần, bất quá vẫn là so ra kém đấu thần liên minh nguyên khí biển, tự nhiên càng là so ra kém chân võ dành cho Tiêu Viêm tạo hóa, nhưng loại này thần tích ở trong, thiên địa nguyên khí vốn cũng không phải là tinh thuần nhất, trong này tinh thuần nhất nên là lưu ly nguyên khí, hiển nhiên cái này lưu ly nguyên khí cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Gặp qua Tiêu Phong đội trưởng, lúc này bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tiêu Viêm nghe vậy chính là hơi sững sờ, xoay đầu lại chính là nhìn thấy một trương quen thuộc gương mặt xinh đẹp, đạo này thiến ảnh chính là trang phục đem chính mình dáng người bao vây lại Cơ Dạ. Cơ Dạ, người tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên, không ngờ tới Cơ Dạ vậy mà cũng cùng đi theo. Bực này nơi tốt, tự nhiên là muốn tới trộn lẫn lăn lộn, huống hồ đi theo Tiêu Phong đội trưởng, vậy dĩ nhiên là ăn ngon uống say. Cơ Dạ cười hắc hắc, sự tinh xảo ngũ quan hoàn toàn cùng nàng vì tiện tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng là mặc dù nàng làm việc vì tiện, lại sẽ không để cho người ta có nửa điểm phản cảm. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì Cơ Dạ bản thân kỳ thật lớn lên rất xinh đẹp, lại thêm nó tuyệt diệu dáng người, thật sự là làm cho người không cách nào đi chán ghét nàng. Ha ha, yên tâm đi, người bực này tư sắc, nơi này chờ lấy người bảo vệ ngươi cần xếp hàng. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, ta thoạt nhìn rất yếu sao, mặc dù ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi cũng không thể xem thường ta. Cơ Dạ nói đến lòng chua xót, mới nhìn thấy Tiêu Viêm ra hỏa này thời điểm, vẻn vẹn mới là một cái đấu tiên thôi, trong nháy mắt trở thành đấu thần, một cái nữa đảo mắt, thực lực chính là dẫn trước tại nàng trước đó. Cơ Dạ cũng rất nhanh hiểu được, Tiêu Viêm trưởng thành tốc độ đơn giản quá nhanh, nhanh đến căn bản không phải bọn hắn có thể đuổi theo kịp, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, từ cửu tinh đấu đế đột phá đến nhị tinh đấu thần, loại tốc độ này, cho dù đấu thần liên minh bên trong không phải duy nhất tồn tại, nhưng cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Tiêu Viêm cười cười không có phản bác Cơ Dạ, mà là quay đầu nhìn về phía quanh mình đám người, sau đó chậm rãi nói ra, đã mọi người lựa chọn ta Tiêu Phong, ta liền sẽ đem hết toàn lực dẫn mọi người, chúng ta thân là một chi đội ngũ, sẽ làm đoàn kết nhất trí, nếu như đối ta quyết sách có cái gì dị nghị, có thể đưa ra. Quanh mình hơn 100 người, nhưng Tiêu Viêm phát hiện, trong đội ngũ thực lực của hắn cũng không phải là mạnh nhất, trái lại, có chỉ ít 5 người đạt đến tam tinh đấu thần, nói cách khác, Tiêu Viêm nhị tinh đấu thần lại chỉ huy mạnh hơn hắn tam tinh đấu thần. Như vậy, một khi có sai lầm, những người này liền sẽ không lại tin phục Tiêu Viêm, cho nên dựng nên uy tín cùng tiếp xuống quyết sách đều phi thường trọng yếu, chỉ có như vậy mới có thể thắng tín nhiệm, mới có thể đoàn kết nhất trí. Bất quá đi theo Tiêu Viêm đám người tựa hồ rất rõ ràng Tiêu Viêm thân phận nội tình, đều là từng cái mặt lộ nghiêm mặt, chắp tay ôm quyền, đồng nói, chúng ta lấy Tiêu Phong điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Viêm lúc này liền là có chút ngoài ý muốn, bởi vì đấu thần liên minh bên trong nhất không mệt liền là người kiệt ngạo, có rất ít khiêm tốn người, huống chi so Tiêu Viêm mạnh người đều là đối với hắn chắp tay ôm quyền. Bây giờ đấu thần liên minh bên trong, Tiêu Phong danh tự chính là truyền khắp ra, chân võ một chuyện chấn nhiếp tất cả phó minh chủ, sự tình truyền ra về sau. Sau đó Tiêu Phong tại trong mắt của tất cả mọi người, cũng không phải là một cái đơn thuần điện chủ, mà là tại phía sau hắn còn có một cái chân võ, lại một cái thực lực nhân vật bí ẩn. Không gì hơn cái này cũng tốt, chỉ ít mang theo phân thượng còn có một số uy tín, sự tình cũng có thể thuận lợi một chút. Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía, lại lần nữa xem xét ngọc giản địa đồ về sau, chính là mới khóa chặt một cái phương hướng, đường, đã không có dị nghị, liền theo ta lên đường đi, tại cái kia phương hướng, có một chỗ ẩn chứa lưu ly nguyên khí, đó là mục tiêu thứ nhất. Về sau mới tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Lên đường thôi, thanh âm rơi xuống về sau, gần trăm đạo thân ảnh chính là đồng loạt mãnh liệt bắn mà ra, tại dày đặc trong rừng xuyên qua. Vù vù, tràn ngập huyền diệu khí tức giữa thiên địa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là từ phù văn chỗ cấu tạo mà ra, ngoại trừ Tiêu Viêm bên này, tất cả tiến vào thần tích bên trong người, đều là tại bằng nhanh nhất tốc độ bay trì. Hơn trăm người nơi này, Tiêu Viêm một ngựa đi đầu, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía, phân biệt lấy phương vị, tại như vậy phi nhanh ở giữa, Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực tản ra, cũng là có thể rõ ràng phát giác được, quanh mình chỗ tối có một chút ánh mắt bắn ra, ở loại địa phương này, nhưng đều là không có cái gì thiện ý. Tại tạo hóa mê người tình huống phía dưới, càng là không biết tràn vào bao nhiêu thế lực, từng cái thế lực đều là nghĩ hết biện pháp thu thập hy hữu lưu ly nguyên khí, tại trong lúc này, tự nhiên là tránh không được một phiên huyết chiến. Thế lực tên tuổi, có lẽ bên ngoài có chút tác dụng, nhưng thật tại tuyệt đối xung đột lợi ích phía dưới cũng không lớn dễ dùng, quản dụng nhất vẫn là nắm đấm, cho dù là đấu thần liên minh nếu là trạng thái không tốt, cũng rất có thể sẽ dẫn tới ngấp nghẽ, một khi lộ ra sơ hở cùng cơ hội, những thế lực này sẽ không chút do dự nhào lên, dù sao thế lực lớn từng cái nội tình thâm hậu, giết người cướp của chính là tuyệt hảo thời cơ. Bất quá dứt khoát còn tốt chính là, dù sao đấu thần liên minh thanh danh quá vang dội, tại thần tích bên ngoài mặc dù có rất nhiều mơ ước ánh mắt, bất quá nhưng không có mắt không mở người dám lên đến đây ngăn cản, bởi vậy, Tiêu Viêm mang theo mình hơn trăm người tiểu đội, một đường thông suốt, mấy ngày sau, mới là rốt cục đạt tới trên bản đồ chỗ đánh dấu lưu ly nguyên khí chi địa. Đến về sau, quanh mình cây cối cũng không giảm bớt, ngược lại dạng này phù văn cổ thụ trở nên dị thường cao lớn, cho tới Tiêu Viêm một đám không thể không đến ngọn cây xác nhận phương vị, bất quá dày đặc rừng rậm hạn chế phần lớn tầm mắt. Nhưng chung quanh dị thường cao lớn cổ thụ đưa tới Tiêu Viêm chú ý, với lại chung quanh phi thường tĩnh mịch. Chính là chỗ này, đều cẩn thận một chút, ta cảm thấy rất nhiều đạo khí tức, không giống người cũng không giống thú. Tiêu Viêm linh hồn chi lực bao trùm quanh mình, mà có thể cảm giác được chung quanh dị dạng, sau đó đối đám người chậm rãi nói ra. Đám người khẽ gật đầu, đều là thận trọng đánh giá bốn phía. Nơi này thật yên tĩnh, Cơ Dạ nghi ngờ nói, đôi mắt đẹp cũng là kích động, đoạn đường này tới, gặp một ít ma thú, thân hình khổng lồ không nói, phẩm giai còn không thấp, không có tất yếu liền không có cố ý đi trêu chọc, nhưng bây giờ chung quanh yên tĩnh dị thường, một cái ma thú cũng không có. Nhưng sát nhìn qua, nhưng không có cường đại nguyên khí ba động. Không giống như là tồn tại cái gọi là có lưu ly nguyên khí địa phương. Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng địa đồ rõ ràng tiêu ký lấy nơi này, nên không có sai, Tiêu Viêm lúc này liền hạ lệnh, đường, 10 người một tổ, chia ra lục soát, nhưng cần phải cẩn thận cẩn thận. Chương 3014, thần mục, đấu thần liên minh tự nhiên đều là tinh anh, tiếp vào Tiêu Viêm mệnh lệnh, chính là cấp tốc phân tổ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía từng cái phương hướng mãnh liệt bắn mà ra, mà Tiêu Viêm ánh mắt thì là tập trung vào một cái phương hướng. Linh hồn chi lực thăm dò thời điểm, cũng không phát hiện có cái gì dị dạng. Nhưng Tiêu Viêm tâm bên trong nhưng dù sao có một cỗ cảm giác, cỗ này cảm giác nói cho hắn biết, hắn đoán phương hướng nhất định có kỳ quặc. Lúc này Tiêu Viêm sau lưng còn lại hơn 10 người, nhíu mày ở giữa, vẫy vẫy tay, đường các người đi theo ta. Nói xong, Tiêu Viêm dẫn đầu lướt đi, đám người theo sát phía sau Tiêu Viêm, hướng phía trước thô to trong rừng cổ thụ vọt tới, quanh mình hoàn cảnh phát sinh biến ảo, mặc dù đều là rừng cây, nhưng là rõ ràng nơi này cổ thụ khổng lồ rất nhiều. Đồng thời Tiêu Viêm cẩn thận quan sát liền phát hiện, đây là cổ thụ vỏ cây phía trên, dày đặc phù văn cũng là cùng lúc trước chỗ nhìn thấy khác biệt, ngoại trừ nó bản thân nhan sắc bên ngoài, nó phù văn rìa ngoài còn có một vòng đỏ thẫm chi sắc, thoạt nhìn chính là một cỗ túc sát chi ý. Tiêu Viêm biết được nơi này không thích hợp, lập tức là đem tất cả siêu tầm người toàn bộ triệu hồi, hơn trăm người một lần nữa tụ tập, đều nhao nhao lắc đầu, biểu thị cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Tiêu Viêm nhíu mày, cũng không hiểu biết cái này lưu ly nguyên khí tồn cùng nơi nào, có khả năng nhất hẳn là sẽ tồn tại cùng một ít cường đại ma thú trên thân, nhưng một đi ngang qua đến, Tiêu Viêm cũng chém giết qua vài đầu, cũng không phát hiện cái gọi là lưu ly nguyên khí. Nơi này không có dị dạng ba động, tựa như cũng không có cái gọi là lưu ly nguyên khí, hẳn là nơi này bị người nhanh chân đến trước. Hoặc là bản đồ này có sai, Cơ Giả ở một bên, nhéo nhéo cái cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Hơn trăm người nghe vậy cũng là lâm vào trầm tư, nhao nhao xem xét địa đồ, cẩn thận so sánh về sau, nơi này xác thực liền là địa đồ bên trên đánh dấu địa phương, nhưng cũng không có trông thấy có chỗ gọi là lưu ly nguyên khí, xem ra lần này vận khí của bọn hắn có chút kém. Mà Tiêu Viêm không nói gì, thì là ngẩng đầu lên, đánh giá bốn phía khổng lồ không ít cổ thụ, phía trên cổ quái phù văn đưa tới Tiêu Viêm chú ý, lúc này Tiêu Viêm nguyên khí tản ra, nhô ra bàn tay, hướng phía cổ thụ sờ soạng. Đám người hơi kinh ngạc, cái này bốn phía cổ thụ đơn giản liền là lớn một chút, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng, đối với Tiêu Viêm cử động, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Tiêu Viêm nguyên khí bốc lên, bàn tay ở giữa bị ngọn lửa bao vây, nhìn xem cổ thụ, chính là thật muốn xuất thủ, theo Tiêu Viêm tới gần, cổ thụ bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, lần này, rất nhỏ bé, nhưng là có không ít người đều lưu ý đến. Cây này vậy mà lại động, bất quá, đám người vừa làm ra phản ứng, cổ thụ phía trên đột nhiên xuất hiện một đôi tròng mắt, dày đặc nhánh cây càng giống là vô số xúc tu bình thường, hướng phía đám người đánh tới. Trọng yếu nhất chính là, bỗng nhiên động không chỉ có là một viên, mà là quanh mình gần 100 quả khổng lồ cổ thụ, điên cuồng hướng phía bọn hắn đập tới, đây là cổ thụ cứng rắn dị thường, vũ khí đối bính ở giữa, hỏa hoa văng khắp nơi. Phát ra sắt thép va chạm keng keng thanh âm, Tiêu Viêm biển lửa tản ra, lửa trời sinh khắc mộc, nhưng tựa hồ cổ thụ cũng không phải là bình thường chi gỗ, đối mặt Tiêu Viêm biển lửa, bọn chúng vẫn như cũ hung ác, hơn trăm người trong nháy mắt tản ra, phân biệt bắt đầu đối phó những này khởi động cổ thụ. Bành bành, cổ thụ số lượng không ít, lại lực đạo tương đương bá đạo, như xúc tu nhánh cây gào thét, từng cái thân ảnh đều là bắn ngược, muốn giải quyết hiển nhiên không phải chuyện dễ. Nhưng dù sao đây đều là đấu thần liên minh bên trong tinh nhuệ, đặt ở bất kỳ một cái nào giới không đều là thuộc về thiên kiêu đám người, cái này chừng trăm khỏa cổ thụ làm sao lại khó được đến bọn hắn. Cuồng bạo nguyên khí càn quấy ra, hung ác công kích điên cuồng quét sạch, cổ thụ mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không nhịn được dày đặc công kích, dù sao hơn trăm người thực lực vẫn là muốn càng mạnh một chút, những cây cổ thụ này rất nhanh chính là xuất hiện vết nứt, nhánh cây bị chém đứt, theo sau chính là bị sinh sinh oanh bạo ra. Nổ tung về sau, chính là xuất hiện một viên lưu ly tinh thạch, mà tinh thạch phía trên có ba đạo nhan sắc, rất hiển nhiên, đây là một viên tam sắc lưu ly nguyên khí. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản trước đó còn có chút khí chồng chất đám người, lập tức trong mắt nổi lên tinh mang, thủ đoạn công kích cùng tình thế trở nên tấn mãnh rất nhiều, nhao nhao đều muốn oanh mở cổ thụ, đi thu hoạch được lưu ly nguyên khí. Nhưng là ngạnh sinh sinh đem nó oanh mở vẫn là muốn hao phí không ít khí lực, chỉ ít cái này chừng trăm khóa cổ thụ muốn toàn bộ đánh nát, thật đúng là hao phí không ít thời gian. Tam sắc lưu ly nguyên khí mặc dù không tệ, nhưng ở Tiêu Viêm nhãn bên trong, vẻn vẹn chỉ là tam sắc còn thiếu rất nhiều. Phù văn này có ai hiểu rõ? Tiêu Viêm nhíu mày, những cây cổ thụ này cũng không phải là vật sống, chỉ ít Tiêu Viêm không có cảm giác được bọn chúng có sinh cơ, sở dĩ có thể chiến đấu, Tiêu Viêm suy đoán 89 phần 10 đều là phù văn này tại quấy phá. Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm, nhưng không một người trả lời, hiển nhiên phù văn này không phải bình thường phù văn, mà là một loại cùng loại khống chế khôi lỗi phù văn, có thể nói là cực kỳ huyền diệu. Đem không có sự sống thể đều có thể biến thành khôi lỗi, loại thủ đoạn này, cường đại dường nào. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, trốn tránh ở giữa hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ đi thu thập tam sắc lưu ly nguyên khí, mà là con mắt chăm chú khóa chặt tại cổ thụ trên thân cái kia phù văn cổ xưa, ý đồ ở trong đó đi tìm tới một điểm sơ hở. Nhưng một phiên suy tư về sau, Tiêu Viêm bất đến nó quả, dù sao phù văn này chủ nhân không biết là một vị cường đại dường nào tồn tại, dạng này phù văn cũng không phải thời gian ngắn có thể phá giải. Bất quá mặc dù không thể phá giải, nhưng cũng may là biết được phù văn này hẳn là cái này cổ thụ mệnh môn chỗ, chỉ cần có thể đem nó đánh nát, có lẽ giải quyết liền sẽ nhẹ nhàng không ít. Tiêu Viêm thân hình lướt ầm ầm ra, tốc độ cực nhanh, cổ thụ vô số nhánh cây cũng biến thành dị thường sắc bén, toàn bộ trong rừng cây, cơ hồ tất cả mọi người tại né tránh ở giữa tiến hành công kích. Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, tại vô số hung mãnh đâm nhánh cây bên trong, chính là trực tiếp hướng phía cổ thụ lao đi, nó mục tiêu cũng là hết sức rõ ràng, liền là thẳng đến cổ thụ phù văn mà đi. Vô ý lửa quyền, Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, trong lòng bàn tay dắt lấy hơn 10 đạo hỏa liên, nương theo lấy quát lớn thanh âm, hỏa diễm tại trong tay Tiêu Viêm bạo tạc, lực lượng cường đại phun ra ngoài, thẳng đến cổ thụ phù văn. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cổ thụ cũng bị sinh sinh đẩy lui vài chục trượng, ổn định thân hình về sau, nó cổ thụ tức giận, công kích trở nên càng hung hiểm hơn, mà bị Tiêu Viêm công kích đến cổ thụ phù văn đúng là so trước đó trở nên càng đỏ một chút, nó cổ thụ cũng giống như hoàn toàn bị chọc giận bình thường, so quanh mình cái khác cổ thụ càng thêm hung hãn. Hiển nhiên phù văn này là cổ thụ mệnh môn, nhưng không có thể đánh nát, sẽ chỉ làm phù văn tiến vào một loại tự mình bảo hộ trạng thái, từ đó lệnh cổ thụ trở nên càng thêm điên cuồng. Tiêu Viêm nhất thời nhướng mày, xem ra chính mình ý nghĩ này là không thể thực hiện được. Bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm mắt trái đóng mở, nguyên khí tràn vào trong mắt trái, chỉ thấy nó đôi mắt bên trong dày đặc vô số phù văn, một vòng, từng cái cổ quái đường vân phù văn không ngừng biến ảo. Theo một đạo nhẹ nhàng răng rắc thanh âm, Tiêu Viêm nhãn mắt lấp lóe phù văn dừng lại, lúc này hắn mắt trái phía trên cũng xuất hiện một cái phù văn, mà cái này phù văn chính là cùng cổ thụ trên người cái kia phù văn giống như đúc. Chương 3015, Linh Lục. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, cái này cổ thụ bỗng nhiên đình chỉ động tác, chỉ là dừng lại sau một lát, nó bén nhọn nhánh cây cải biến phương hướng, sau đó hướng phía cái khác cổ thụ công kích mà đi. Một màn này khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy cổ thụ công kích lẫn nhau, lúc này Tiêu Viêm tiếp tục xem hướng về phía cái khác cổ thụ, liên tục 10 khỏa cổ thụ về sau, Tiêu Viêm cái trán dày đặc mồ hôi, linh hồn càng là cảm giác được mệt mỏi. Nhưng cũng may là cái này một hồi, cổ thụ chiến cổ thụ, lại thêm hơn 100 người, lúc này cục diện chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, thời gian dần trôi qua những cây cổ thụ này chính là tại tan tác, nhắm mắt ngưng thần về sau, Tiêu Viêm mới tiếp tục mở mắt ra, khống chế cổ thụ phù văn, để cái này cổ thụ phù văn thuận theo với hắn. Nhìn xem huyền lập tại giữa không Tiêu Viêm, đám người cái này mới là hiểu rõ ra, nguyên lai những cây cổ thụ này là Tiêu Viêm giở trò quỷ, đột nhiên công kích đồng bạn chính là Tiêu Viêm khống chế. Nhất thời, hơn 100 người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn một phần cung kính, đều là vô cùng hiếu kỳ Tiêu Viêm là như thế nào làm được. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Tiêu Viêm cũng là có chút ngẩn ra, có thể khống chế những cây cổ thụ này hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thần mục có thể phân tích phù văn này, cũng là Tiêu Viêm ngoài ý liệu. Hoàn toàn là tùy ý thử một lần, không ngờ tới thật liền thành công. Hiển nhiên thần mục tác dụng so Tiêu Viêm trong tưởng tượng còn muốn càng cường đại. Mấy ngày, tại mảnh này trong rừng cổ thụ động tĩnh thế nhưng là tương đương không nhỏ, Tiêu Viêm đã khống chế gần đồng dạng cổ thụ, dần dần đem những này có phù văn cổ thụ đánh bại, mỗi một khỏa cổ thụ bên trong đều có tam sắc lưu ly khí, số lượng không đồng nhất, bất qua tối đa cũng chỉ có 3 cái. Theo cổ thụ một viên bị phá ra, lưu ly nguyên khí cũng không ngừng bị khai thác, cuối cùng chính là còn lại Tiêu Viêm khống chế cổ thụ. Những cây cổ thụ này, Tiêu Viêm chỉ cần tâm niệm vừa động, đem phù văn phá mất, bọn chúng liền sẽ biến thành một viên chân chính cây. Nhưng dạng này độc chiếm an bình rất nhanh chính là bị đánh vỡ, dù sao dạng này sao động tất nhiên sẽ hấp dẫn đến không ít ánh mắt, ở chung quanh lục tục xuất hiện một chút thân ảnh, bất quá bọn hắn hơn phân nửa giấu ở rừng cây ở xa, trong mắt tham lam nhìn xem sao động rừng rậm, bọn hắn biết được nơi này tất nhiên có hàng. Tam sắc lưu ly nguyên khí tại mới vừa tiến vào thần tích thời điểm, đây là tương đương chân quý đồ vật, tại bọn hắn một ngày tìm kiếm phía dưới, nhiều lắm là cũng chính là đơn sắc hoặc hai màu lưu ly nguyên khí, về phần tam sắc lưu ly nguyên khí, đều là chưa từng nhìn thấy qua. Tại không ít ánh mắt ngấp nghé phía dưới, thời gian dần trôi qua có một ít thân ảnh bắt đầu thăm dò tính tới gần, muốn đến đây kiếm một chén canh, nhưng Tiêu Viêm tự nhiên là an bài người canh gác thủ vì, đến gần lập tức đem nó khu trục. Nơi đây là ta đấu thần liên minh phát hiện, ai dám xông loạn, có thể để các ngươi biết được đấu thần liên minh không phải dễ trêu đối tượng. Mặc dù Tống Ngạo Lôi trước khi tiến vào liên tục căn dặn, vừa vặn vì đấu thần liên minh đệ tử, từng cái đều có một viên tự ngạo chi tâm, một chút thân ảnh tới gần về sau, lúc này liền là nổi giận nghiêm nghị quát. Đấu thần liên minh tên tuổi vừa ra, không ít thân ảnh chính là nhìn mà dừng lại, đồng thời bọn hắn cũng là nhìn ra, đấu thần liên minh những đệ tử này thực lực đều không hề kém, thế lực bình thường căn bản không có tư cách đi kiếm một chén canh, không có chút nào khả năng so sánh. Bất quá những thế lực này nhưng cũng không từ bỏ, ngược lại bắt đầu đem nơi đây tin tức tản ra trừ bỏ, như vậy đến một lần ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, quanh mình xuất hiện thân ảnh chính là càng ngày càng nhiều. Những này thân ảnh xuất hiện, cũng là mọi người chau mày, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm nhận được một chút áp lực, hiển nhiên đấu thần liên minh tại cái này thần tích loại địa phương này, căn bản không trấn áp được những người này tham lam tâm. Nhưng cũng may chính là, những thế lực này mặc dù nhiều, bất quá hiển nhiên cũng chỉ là một chút thế lực nhỏ, càng không cái gì gặp nhau có thể nói, lẫn nhau cũng không có khả năng đoàn kết nhất trí, càng là không có khả năng hiệp trợ chiến đấu. Tình huống như vậy tiếp tục tại đám người Tiêu Viêm đã giải quyết xong 2/3, nhưng lúc này, xuất hiện một chi thế lực, nhân số cũng là có hơn 100 người, cùng Tiêu Viêm bọn hắn lực lượng ngang nhau. Nghe nói đến là đấu thần liên minh thời điểm nhưng trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định, mà dù sao đây là tại thần tích ở trong, nếu là có cơ hội một hồi, những người này cũng sẽ không quản ngươi là nơi nào tới, tên tuổi ở chỗ này, tác dụng cũng không có thực lực cường tới cứng rắn. Mà chi đội ngũ này, Tiêu Viêm nghe được danh tự về sau, liền sẽ biết được rất quen thuộc, bởi vì vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, thế nhưng là từng có đối mặt. Đây chính là tam đại đỉnh tiêm trung đẳng giới không thứ nhất Linh Lục, một cái tài nguyên phi thường dư giả giới không. Cũng chính vì vậy, cho dù linh lục bên trong người thiên phú cũng không tính chắc tuyệt, nhưng ở đủ cường đại tài nguyên dưới, cứng rắn lấp cũng có thể lấp thành một tên mập. Linh lục tiến đến về sau, chính là bắt đầu thu mua thế lực khác, khi những thế lực nhỏ này hội tụ vào một chỗ thời điểm, lực lượng liền sẽ trở nên khá cường đại, như vậy, đối Tiêu Viêm bọn hắn cũng chân chính có nhất định uy hiếp. Dày đặc rừng cây ở giữa, lần lượt từng bóng người phun trào, về sau chừng vài trăm người hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn bao vây, từng cái nguyên khí không kém, bọn hắn thấy được tam sắc lưu ly nguyên khí. Cũng chính vì vậy, những người này ánh mắt cũng là trở nên 10 phần tham lam. Mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, lúc này ở cái này vài trăm người bên trong, tách ra một con đường đến, chỉ thấy một bóng người từ những đám người này ở trong chậm rãi đi tới, thân mang hoa lệ cẩm bào, bên hông treo mỹ ngọc, xem xét liền là công tử gia, trên thân phát ra lấy phú quý. Đây là tam đại trung đẳng giới không thứ nhất linh lục, vị này là linh lục linh khải thứ nhất, danh vi Linh Phong Hoa, thực lực cực mạnh, nghe nói đã đột phá đến tam tinh đấu thần. Cũng không kém cùng những này thế lực lớn thiên kiêu nhóm, linh lục tài nguyên nồng đậm, chỉ sợ lần này đến muốn cùng đấu thần liên minh giành giật một hồi. Lúc này một chút thân ảnh đã bắt đầu đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Những người khác cũng là âm thầm gật đầu, linh lục bực này giới không thanh danh tất nhiên là không tầm thường, cái này linh khải liền tựa như đấu thần liên minh điện hạ bình thường, tại linh lục bên trong là thuộc về thiên kiêu cùng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể trở thành linh khải hạng người, nói rõ nó thiên phú chính là tương đương cường hãn. Các vị Linh Phong Hoa đứng lặng cùng mọi người ở giữa, trên mặt lộ ra mỉm cười ở giữa, lại là cho người ta một loại trấn nhiếp chi lực, đây là tới từ ở trên người một loại khí tràng, một loại dầu có hương vị. Trong núi rừng đấu thần liên minh đã điều tra rõ, chi đội ngũ này chính là đấu thần liên minh đệ cửu trọng thiên mới điện chủ, danh vi Tiêu Phong, thực lực bình thường. Linh Phong Hoa thẳng thắn, đối với Tiêu Viêm càng là một bộ biểu tình hài hước, tựa hồ hoàn toàn chướng mắt Tiêu Viêm. Đệ cửu trọng thiên mới điện chủ, không ít người có chút kinh ngạc, đối với đấu thần liên minh tin tức bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy. Đệ cửu trọng thiên không phải đấu thần liên minh yếu nhất đệ tử tụ tập chi địa sao? Bọn hắn điện chủ cũng có thể một mình dẫn đội. Lúc này có ít người đối đấu thần liên minh hiểu rõ một hai, chính là kinh nghi nói. Cái này mới điện chủ Tiêu Phong thực lực còn không biết, nhưng nghe nói tại đấu thần liên minh bên trong thanh danh không kém, có thể trở thành đấu thần liên minh điện chủ hạng người, cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Linh Phong Hoa ngược lại là muốn dương trước ức, đầu tiên vẫn là đi đối Tiêu Viêm một phiên tán dương, như vậy hắn có thể giải quyết rơi Tiêu Viêm lời nói, chẳng phải là thanh danh của hắn muốn tốt nghe rất nhiều, chỉ ít sẽ không rơi một cái khi dễ nhỏ yếu. Chương 3016, Linh Phong Hoa, đấu thần liên minh cuối cùng điện chủ thôi, Phong Hoa huynh thế nhưng là linh lục linh khải thứ nhất, chẳng lẽ hơn được Phong Hoa huynh. Phong Hoa huynh thực lực cho dù là tại chúng thiên kiêu bên trong cũng là không tầm thường tồn tại, đặt ở đấu thần liên minh bên trong cũng là thiên kiêu cấp bậc nhân vật, thì sợ gì một cái gọi là hạng chót điện hạ. Lúc này ở Linh Phong Hoa bên cạnh, một đống người có thể nói là vỗ các loại thổi phồng. Nghe được Tiêu Viêm là đấu thần liên minh hạng chót điện hạ về sau, không ít thế lực đều là thở dài một hơi, bọn hắn tự nhiên sợ sệt đấu thần liên minh, liền xem như Linh Phong Hoa cũng sợ, nếu không phải là hạng chót điện hạ, cho dù là hắn cũng chỉ có thể là nhìn mà phát khiếp. Đấu thần liên minh cường đại cũng không phải thổi phồng đi ra, điểm này hắn không dám đi cược, cho dù chưa từng nhìn thấy qua đấu thần liên minh chiến đấu, nhưng là vô số chiến dịch chỉ có một cái kết luận, đấu thần liên minh là chân chính cường đại. Linh Phong Hoa thì là mỉm cười, đối diện với mấy cái này thổi phồng, hắn ngược lại là cũng không có kiêu ngạo, mà là nguyên khí tại quanh thân du tẩu ở giữa, bộc phát cường đại nội tình, cái này lệnh không ít ánh mắt cũng vì đó chấn nhiếp. Linh Phong Hoa thì là vừa cười vừa nói, mặc dù là đấu thần liên minh hạng chót điện hạ, bất quá dù sao cũng là đấu thần liên minh, vẫn như cũng không thể khinh thường. Bất quá Linh Phong Hoa trong miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng thì xem thường, trong đôi mắt một vòng không gọt chính là hắn chân chính ý nghĩ, đối với vị này hạng chót điện hạ. Linh Phong Hoa tự nhiên là làm qua bài tập, đương nhiên, Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh chuyện phát sinh dấu vết còn không có nhanh như vậy truyền tại bên ngoài, cho nên ngoại giới đại bộ phận đối Tiêu Viêm nhận biết, liền là một cái mới thượng vị mao đầu tiểu tử mà thôi. Nói trắng ra là một điểm, bọn hắn đều cảm giác Tiêu Viêm là bằng vào vận khí thượng vị, bao quát Linh Phong Hoa cũng không ngoại lệ. Chư vị, đã tất cả mọi người tin được linh lục, đợi chút nữa ta liền sẽ đi cùng đấu thần liên minh vị kia điện hạ sẽ lên một hồi, nếu là hắn nguyện ý nhượng bộ. Cống hiến ra một chút lưu ly nguyên khí, chúng ta liền cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Linh Phong Hoa nhẹ giọng cười nói, ánh mắt liếc nhìn đám người. Nhưng nếu là đấu thần liên minh vị kia điện hạ không nguyện đâu. Lúc này lập tức truyền đến một đạo chất vấn thanh âm. Linh Phong Hoa nghe vậy khóe miệng thì là có chút dương lên, thanh âm trầm thấp một chút, nói ra, nếu là đấu thần liên minh vị kia điện hạ không nguyện, thật sự cho rằng đấu thần liên minh tên tuổi liền có thể hoành hành thiên hạ. Vậy chỉ có thể nói vị này điện hạ ánh mắt có chút thiển cận, đến lúc đó ta sẽ để cho vị này điện hạ biết được, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Nói đến đây nói thời điểm, Linh Phong Hoa trên thân lại lần nữa bộc phát ra cường đại nguyên khí uy áp, Mặc dù không biết có bao nhiêu tinh thần nội tình, nhưng là cường đại uy áp là đủ chứng minh Linh Phong Hoa chính là có thực lực chân chính hạng người, tuyệt không phải là phô trương thanh thế. Tại cái này trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao gật đầu ứng hòa, có người ra mặt làm đại ca, bọn hắn có thể cùng nó cùng một chỗ kiếm một chén canh, bực này Mỹ xoa sao mà không vui. Linh Phong Hoa nhìn xem mọi người đều là tỏ thái độ, cũng là cười khẽ gật đầu, sau đó hứa hẹn đường, chư vị chờ ta tín hiệu, như chuyện này thành, lưu ly nguyên khí tự nhiên là không thể thiếu mọi người, hy vọng vị này điện hạ có thể sáng suốt một chút, hiểu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vừa dứt tiếng, Linh Phong Hoa chính là vẫy tay một cái, xuất lĩnh lấy linh lục hơn 100 người cùng sau lưng một đám thế lực, hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn chỗ cổ thụ rừng mà đi, đi thẳng tới cổ thụ rừng trước, ôm quyền quát chói tai, linh lục Linh Phong Hoa còn xin đấu thần liên minh điện hạ thấy một lần. Linh Phong Hoa khí thế như hồng, thanh âm giống như lôi đình nổ vang, hiển nhiên là tích đủ hết lực uy hiếp, muốn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lúc này ở trong rừng cổ thụ còn vội vàng thu thập lưu ly nguyên khí Tiêu Viêm, cũng là ngừng lại, khẽ chau mày, hướng phía thanh âm đến nơi xa nhìn lại, một mình thấp giọng nói, làm sao mỗi lần cái này linh lục đều là nhất không mở mắt một cái, đây là để cho người ta buồn rầu. Vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, linh lục giới không người cũng là dẫn đầu cùng Tiêu Viêm tao ngộ, đồng thời bị Tiêu Viêm chém giết. Không ngờ tới thời gian qua đi mấy trăm năm, đi vào xa xôi thần tích, cái này giới không lại dẫn đầu đã tìm tới cửa. Quanh mình chừng hơn 1000 người, đoán chừng cái này linh lục hạng người đem bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ, muốn đi cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình, cộng đồng đối phó chúng ta, trắng trợn cướp đoạt lưu ly nguyên khí. Một bên Cơ Dạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, trầm giọng nói ra. A, chật vật cuối cùng chỉ là chật vật, nhiều người cũng chưa chắc có thể chiếm ưu thế, ngàn người lại như thế nào, những người này đầu liền nên bị phiến một cái. Không phải từng cái đều cảm thấy đầu mình sắt. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, đối với cái này trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì một vòng vẻ sợ hãi, chớ nói chi là lùi bước chi ý. Thả bọn họ tiến đến, đấu thần liên minh đám người ngăn cản đường đi, bất quá đạt được Tiêu Viêm mệnh lệnh, đều là tứ tán ra, tiến ngàn người tràn vào trong rừng cổ thụ, nhìn xem cao lớn cổ thụ, từng cái ánh mắt là mắt bốc tinh mang, rất hưng phấn. Huynh đài chính là đấu thần liên minh vị kia điện hạ. Linh Phong Hoa trước tiên khóa chặt tại dáng người thẳng tắp Tiêu Viêm trên thân. Cõng một cái bọc thành cây cột bát hoang huyền trọng xích, nhìn thấy Tiêu Viêm một cái chớp mắt, chính là cảm giác được Tiêu Viêm khí tức, một cái nhị tinh đấu thần. Thân là đấu thần liên minh điện hạ, nhị tinh đấu thần liền có thể khi. Linh Phong Hoa ánh mắt thì là càng nhiều hơn một điểm khinh miệt, Tiêu Viêm thì cũng không hề để ý Linh Phong Hoa ánh mắt, mà là thản nhiên nói tam đại trung đẳng giới không linh lục. Thật sự là hữu duyên, xin hỏi ngươi đến có cái gì chỉ giáo? Linh Phong Hoa tại quanh mình đảo qua, nhìn thấy một chút vỡ vụn cổ thụ. Còn có thể cảm giác được lưu ly nguyên khí không có hoàn toàn tán đi ba động, ánh mắt lúc này liền là lộ ra vẻ tham lam, lúc này mới chậm rãi nói ra, điện hạ vận khí thực là không tồi, vừa mới tiến đến, chính là tìm được nhiều như vậy lưu ly nguyên khí, dạng này nơi tốt làm sao ta liền phát hiện không được đâu. Tiêu Viêm nghe vậy khóe miệng có chút dương lên, khịt mũi cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, bởi vì xuẩn. Linh Phong Hoa nghe vậy lúc này liền là một trận, không ngờ tới Tiêu Viêm sẽ nói thẳng hận hắn, ánh mắt cũng là dần dần băng lãnh xuống. Sau đó trầm giọng nói ra, điện hạ, các ngươi tình cảnh hiện tại cũng không quá tốt, lúc nói chuyện vẫn là trải qua một chút đại não, miễn cho gây một chút không cần thiết phiền phức. A, ta người này không sợ nhất liền là phiền phức, bây giờ ta chỗ này hội tụ ngàn người, đấu thần liên minh độc chiếm tài nguyên, bực này làm việc chỉ sợ không ổn đâu, đấu thần liên minh tuy mạnh, nhưng dưới mắt các ngươi cũng chỉ có 100 người, với lại cư ủy biết. Vẫn là đấu thần liên minh hạng chót một tên điện hạ dẫn đầu, tình huống đáng lo a. Đồng thời lấy ngươi nhị tinh đấu thần thực lực, nói thật, độc chiếm tài nguyên còn không có như vậy có sức thuyết phục. Nếu là điện hạ thật muốn đấu một trận, ngàn người đối 100 người, kết cục có thể nghĩ, các ngươi nhưng không chiếm được ưu thế gì. Linh Phong Hoa liên tục mở miệng, hy vọng có thể lấy nhân số chiếm ưu, đi chấn nhiếp Tiêu Viêm. Tụ tập một đàn dê cừu con thôi, không phải cảm thấy mình là đàn sói, các ngươi nếu là muốn đánh, rất không cần phải tới thử một lần, nhìn xem ai không chiếm được ưu. Nghe được Linh Phong Hoa đối Tiêu Viêm một phiên của trách, đồng thời nói Tiêu Viêm là hạng chót điện hạ. Cơ Dạ lúc này liền là có chút nổi giận, trực tiếp lạnh giọng quát lớn. Chương 3017, Viêm Lôi Giảo Phong Hoa. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ ngẩng đầu, khiêu mi nhìn về phía Linh Phong Hoa, sau đó chậm rãi nói ra, ý tứ Phong Hoa huynh là muốn khi một tổ chức người, cùng một chỗ vây quét chúng ta. Linh Phong Hoa thì là cười khoát tay áo, nói ra, đánh nhau người ta song phương đều không chiếm được ưu thế, huống chi thần tích ở trong tài nguyên không thiếu, điện hạ cũng không có tất yếu vì thế mà làm to chuyện, với lại người ở đây càng ngày càng nhiều. Cục diện sẽ càng thêm phiền phức. Nếu là điện hạ có thể phân ta năm thành, ta tự sẽ đem huynh đệ khác nhóm chào hỏi tốt, song phương cũng có thể đôi bên cùng có lợi, như vậy, há không nghĩ tai. Linh Phong Hoa một bộ muốn ra ý kiến hay biểu lộ, Tiêu Viêm thì là nhếch miệng lên, nói trắng ra là, Linh Phong Hoa liền là đưa tay xin cơm, mà lại là muốn để Tiêu Viêm bất đến không cho bộ dáng. Cơ Giả trong mắt đẹp hàn quang lấp lóe, lạnh giọng nói ra, thật sự là công phu sư tử ngoạc, chúng ta điện hạ hao hết khí lực mới giải quyết hết, ngươi vừa lên đến liền muốn năm thành, dựa vào cái gì? Bằng nhiều người sao? Tiêu Viêm cũng là ánh mắt nhắm lại đánh giá Linh Phong Hoa, hiển nhiên Cơ Giả nói lời, cũng là hắn muốn nói, chỉ bất quá Cơ Giả biểu hiện càng trực tiếp một chút. Linh Phong Hoa cũng là cùng Tiêu Viêm đối mặt, nó ánh mắt âm trầm xuống, lại tràn đầy lăng lệ, dừng một chút mới hồi đáp, nghe nói đấu thần liên minh nhưng có thần tích một chút tin tức, nếu là điện hạ có thể chia sẻ một hai, việc này cũng có thể như vậy coi như thôi, đồng thời nếu là điện hạ cần ta hỗ trợ, chúng ta linh lục về sau nhất định là không chối từ. Một bên Cơ Giả nghe là nổi trận lôi đình, gia hỏa này, trực tiếp là được đà lấn tới. Nếu ta cả hai đều không nguyện đâu, Tiêu Viêm thản nhiên nói, hiển nhiên, Tiêu Viêm nhìn ra, cái này Linh Phong Hoa là biết được thân phận của hắn, trực tiếp đồng thời cũng xem thấu thực lực của hắn, đem hắn xem như một cái bình thường nhị tinh đấu thần mà đối đãi. Hoàn toàn chính xác, tại chúng thiên kiêu bên trong, thực lực cao chướng mắt thần tích, chỉ có bọn này vẫn như cũ cần các loại tạo hóa đến để thăng thực lực, bởi vậy, nhị tinh đấu thần tại Linh Phong Hoa trong mắt, vậy coi như là một cái 10 phần quả hồng mềm. Linh Phong Hoa thở dài một hơi, một bộ Tiêu Viêm bất hiểu thực vụ bộ dáng, trên thân nguyên khí lưu chuyển, sau đó nói, điện hạ nếu là không nguyện lời nói, chúng ta tự nhiên cũng là không có cách nào, điện hạ muốn bằng vào đấu thần liên minh thanh danh ức hiếp, bất qua tại cái này thần tích bên trong, thanh danh cũng không có quyền đầu cứng, điện hạ nghĩ rõ ràng, ngươi là thật muốn lấy trăm địch ngàn. Điện hạ đừng như vậy nhanh cự tuyệt, ta cho ngươi suy tính thời gian, điện hạ nghĩ rõ ràng, làm gì được không bù mất, đôi bên cùng có lợi mới là tốt nhất giải quyết, điện hạ nghĩ thông suốt lại tới tìm ta. Nói xong, Linh Phong Hoa chính là chuẩn bị quay người rời đi, nhìn xem Linh Phong Hoa thân ảnh, Tiêu Viêm nhịn không được khịt mũi cười một tiếng. Trực tiếp mở miệng nói ra, không cần cân nhắc, cũng không cần đến cân nhắc, Linh Lục A. Cái tên này ta có chút ấn tượng, tại vạn giới tranh bá thi đấu thời điểm từng có đối mặt, không khéo chính là, bọn hắn đoán chừng ngay cả xương cốt đều không thừa đi, ta ngược lại thật ra khuyên ngươi các loại, tốt nhất đừng đánh những này lưu ly nguyên khí chủ ý. Đồng thời, ta hy vọng ngươi có thể đi bao xa đi bao xa. Tiêu Viêm trầm giọng nói ra, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt nói nghiêm túc. Linh Phong Hoa vừa muốn động thân, nghe vậy về sau, thân hình lại là vì đó chấn động. Sau đó có chút nghiêng đầu, khóe miệng chậm rãi hướng lên dơ lên. Bất quá lúc này không đợi Linh Phong Hoa nói chuyện, Tiêu Viêm thanh âm là lại lần nữa chậm rãi vang lên, nói ra, về sau cũng đừng đại ý như vậy tùy tiện xông vào người khác địa bàn, không phải ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là vô địch chi tư. Tiêu Viêm nguyên khí ầm vang ở giữa từ nó trên thân đều bộc phát ra, mãnh liệt nguyên khí tại bốn phía điên cuồng khuếch tán ra, Tiêu Viêm thần chi nguyên khí giống như trong núi lửa nham tương, hỏa hồng chi sắc lại trong lúc mơ hồ hiện ra ánh lửa. Quanh mình nổi lên cực nóng khí tức. Linh Phong Hoa biến sắc, hắn nghĩ thầm hỏng bét, không ngờ tới Tiêu Viêm vậy mà tại miếng vải này hạ trận pháp. Viêm lôi rảo trời trận, trên bầu trời mây đen cấp tốc ngưng tụ, dưới mặt đất biển lửa lan tràn khắp nơi, quanh mình không gian hoàn toàn bị bao phủ tại trong đó, mà trước đó đã nói xong một đám, nhìn thấy tình huống không đúng, cái này khí thế cường đại làm kinh sợ, phi tốc sau này lui nhanh, vốn là lâm thời tập kết thế lực mà thôi. Lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì nhất định lợi ích liên lụy, cho nên căn bản vốn không dùng các loại gió thổi. Còn chưa đi hai bước chính bọn hắn liền tản ra. Một màn này tựa hồ cũng đã sớm tại Linh Phong Hoa trong dự liệu, bất quá hắn lúc này vẫn là muốn lập tức nghĩ biện pháp ngăn cản Tiêu Viêm đại trận. Ầm ầm, giữa không trung dày đặc lôi đình dẫn đầu đánh xuống, cây cột thô to lôi đình đều rơi xuống, trong trận pháp chỉ còn lại có bị đấu thần liên minh vây ở trong trận pháp linh lục, hơn trăm người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhao nhao nguyên khí tuôn ra, muốn cùng nhau phá vỡ Tiêu Viêm trận pháp. Nghe ta hiệu lệnh, một cái cũng đừng buông tha, nhớ kỹ, giết người có thể, nhẫn lưu lại. Tiêu Viêm khoát tay, chính là nghiêm nghị quát, cái này đưa lên tài nguyên, tự nhiên là trắng thu ngu sao mà không thu. Đấu thần liên minh cũng may cũng là thuộc về thượng đẳng giới không, thực lực chân chính lại là không có một cái nào thượng đẳng giới không có thể so sánh với, mà linh lục chẳng qua là tam đại trung đẳng giới không thứ nhất, tại đấu thần liên minh trước mặt ra vẻ ta đây, chẳng phải là đang tự tìm đường chết. Ầm ầm, đấu thần liên minh hơn trăm người tự nhiên là không có chút nào khách khí, nhao nhao vọt vào Tiêu Viêm trong đại trận. Trực tiếp đi tìm thuộc về mình con mồi, bọn hắn cũng đúng như Tiêu Viêm sở ngôn, người giết, nhẫn lưu lại, tài nguyên cũng không thể lãng phí hết. Lôi đình đầu tiên là đối linh lục hơn trăm người một trận cuồng oanh loạn tạc, Tiêu Viêm sớm bố trí tốt viêm lôi rảo trời trận, đối phó trăm người vẫn là còn có chút không còn chút sức lực nào, bất quá trận pháp chỉ là phụ trợ, chiến đấu chân chính lực vẫn là đấu thần liên minh hơn trăm người. Những cái kia nói xong liên thủ thế lực nhỏ nhóm, đã sớm là không thấy thân ảnh, chỉ để lại linh lục hơn trăm người sống sờ sờ tại bị đánh. Tiêu Viêm lúc này cũng không có ở một bên quan chiến, đương nhiên, hắn vốn có thể quan chiến, nhưng hắn cũng là dứt khoát kiên quyết xông vào viêm lôi rảo trời trong trận, với lại mục tiêu phi thường minh xác, trực tiếp liền muốn đi tìm kiếm Linh Phong Hoa. Cũng không biết ngươi là nơi nào có được tin tức, muốn bóp ta cái này quả hồng mềm, vậy hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội, để cho ta nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Tiêu Viêm cùng Linh Phong Hoa rằng co, mọi người đều là tản ra, cho đủ không gian để bọn hắn hai người đơn đấu. Ha ha, đám người này quả nhiên là đám ô hợp, điểm ấy động tính chính là nhao nhao dọa trở thành rùa đen rút đầu, lần này có chút tính sai, bất quá không quan trọng, người đã cho ta cơ hội, ta tự nhiên muốn nắm chặt. Linh Phong Hoa nhìn xem không thấy gần ngàn người, trong lòng thật lạnh, càng là có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhìn dám chủ động đưa tới cửa Tiêu Viêm, còn có mặt mũi bên trên một bộ vẻ mặt không sao cả, Linh Phong Hoa cũng là cảm thấy sự tình có chút rất không thích hợp, lúc này cũng chính là thuận theo lúc trước hắn sở ngôn, đấu thần liên minh có thể làm điện hạ người, cũng không có hời hợt hạng người. Chương 3018, đối chiến Linh Phong Hoa. Ha ha, đường đường một cái đấu thần liên minh vậy mà nửa điểm mặt mũi không cần, làm như vậy cầu thả đánh lén sự tình. Linh Phong Hoa sắc mặt nhìn không tốt, thân xông vào trận địa pháp bên trong, Tiêu Viêm Viêm Lôi Giảo Trời trận uy lực không kém, cho bọn hắn cũng là tạo thành nhất định ảnh hưởng, trong đó không ít người tức thì bị sét đánh hỏa thiêu, đều nhao nhao bị thương. Linh Phong Hoa tựa hồ cũng không có nghĩ đến, hắn cho rằng mau đầu tiểu tử, vậy mà sớm chuẩn bị kỹ càng, đồng thời bố trí một cái uy lực như thế không tầm thường một cái đại trận. Tiêu Viêm nhìn thứ nhất mắt, sau đó lắc đầu, thực sự nghe Linh Phong Hoa lời nói cảm thấy ồn ào, nói nhảm cũng là đều chẳng muốn nói, đại trận là Tiêu Viêm tại khống chế đại bộ phận cổ thụ về sau, thời gian nhàn hạ bố trí đi ra, Tiêu Viêm từ lâu ngờ tới một màn này xuất hiện xác suất cực lớn. Cái gọi là mặt mũi tại Tiêu Viêm nơi này tự nhiên là càng thêm không đáng giá nhắc tới, Tiêu Viêm nhìn xem Linh Phong Hoa, mỉm cười nói ra, sống lâu như vậy ngươi cảm thấy muốn mặt mũi người, có bao nhiêu còn sống. Tiêu Viêm cũng không hề hoàn toàn phát tác Viêm Lôi Giảo Trời trận, chỉ là phát động trước hai tầng, Viêm Đốt cùng Lôi Ngục, đồng thời cũng có thu liếm, bởi vì chính mình người cũng tại trong đại trận, dùng đại trận tới làm một cái phụ trợ liền có thể. Nhị tinh đấu thần thực lực, thật sự là nực cười, thực lực như vậy cũng có thể trở thành đấu thần liên minh điện chủ. Một cái trận pháp mà thôi, hẳn là ngươi cho rằng nhờ vào đó liền có thể đánh bại chúng ta. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Linh Phong Hoa cắn răng, ngữ khí xâm xâm nói ra. Hắn vẫn tại dùng ngôn ngữ đi công kích Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm đối với cái này thì là khịt mũi coi thường. Vốn là muốn cùng ngươi cực kỳ trò chuyện với nhau, đã ngươi chủ động vạch mặt, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Linh Phong Hoa vừa mới nói xong, quanh thân hùng hồn nguyên khí bộc phát ra, nó nguyên khí bên trong nương theo lấy một cỗ sinh linh chi lực, so với bình thường nguyên khí muốn nồng đậm không ít, cho người ta một loại sinh sinh áp bách chi lực. Song phương nhân mã giờ phút này đều là ở vào trong lúc kích chiến, nhưng là rất hiển nhiên, tại Tiêu Viêm đại trận phía dưới, đấu thần liên minh chính là ưu thế tuyệt đối, mà linh lục chính là cấp tốc rơi vào hạ phong. Linh lục nội tình hùng hậu đến đâu, cũng khó có thể cùng lớn như vậy đấu thần liên minh có thể so sánh được, Linh Phong Hoa làm như vậy, đơn giản liền là tại lấy trứng chọi đá. Chỗ như vậy vốn là mạnh được yếu thua, nếu như linh lục thật sự có thể chiến thắng Tiêu Viêm bọn hắn, thanh danh tự nhiên sẽ là đại nóng này, nhưng bây giờ, tình huống của bọn hắn cũng không làm sao lạc quan. Tiêu Viêm nhãn thần bình thản, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đối mặt Linh Phong Hoa mãnh liệt nguyên khí, Tiêu Viêm trên người nguyên khí cũng là âm thầm phun trào, chỉ thấy Linh Phong Hoa thân hình hướng về phía trước tìm tòi, chính là hướng phía Tiêu Viêm một trường vỗ đến. Lúc này Tiêu Viêm cũng là không có lui ra phía sau nửa bước, cũng là hướng phía trước duỗi ra, trường hóa thành nắm đấm, hỏa diễm bao trùm. Song phương nguyên khí cuồn cuộn, đều là mang theo kinh người áp bách chi lực. Tiêu Viêm cánh tay chỉ là lôi mang lấp lóe, thúc dục thái cổ thần lôi thể, lực lượng cơ thể tăng lên trên diện rộng, đối mặt Linh Phong Hoa một trường, trực tiếp đối oanh mà đi. Oanh, Tiêu Viêm nắm đấm cùng cái kia hùng hồn nguyên khí trường ấn đối oanh ở cùng nhau, có chút ngưng kết một cái chớp mắt, sau một khắc, chói tai âm bạo đột nhiên vang vọng, không khí nổ tung, hai cỗ cường đại nguyên khí tại giữa không trung bộc phát ra. Cả hai lẫn nhau một cái dừng lại, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng cường đại đều là vì đó chấn động, chỉ thấy Linh Phong Hoa sau này rút lui mấy trượng, mà trái lại Tiêu Viêm chỉ là chậm rãi thu cánh tay về, ánh mắt bình thản nhìn về phía bị đẩy lui mấy trượng Linh Phong Hoa. Lúc này cái sau trong mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Viêm, hoàn toàn không tin mình lại bị một cái nhị tinh đấu thần cho sinh sinh đẩy lui. Giờ phút này Linh Phong Hoa ý thức được, có thể tại đấu thần liên minh lấy nhị tinh đấu thần thực lực này lên làm điện chủ người, cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Linh lục một đám không ít người đều nhìn thấy một màn này, cùng chung quanh đấu thần liên minh hơn trăm người cũng là trông thấy một màn này, đối với bọn hắn tới nói, Tiêu Viêm thực lực cũng là một cái ẩn số, nhưng giờ phút này, Tiêu Viêm chính là bằng vào nhị tinh đấu thần chi lực, sinh sinh đẩy lui tam tinh đấu thần. Mặc dù chỉ là chiêu thứ nhất, có lẽ chỉ là Linh Phong Hoa có chỗ giữ lại, chiến đấu kế tiếp mới là cực kỳ trọng yếu. Hừ, nguyên lai là một cái giả heo ăn thịt hổ mặt hàng, khó trách ngông cuồng như thế, vừa mới một trưởng bất quá dùng ta ba thành công lực thôi, đừng muốn đắc ý. Linh Phong Hoa đã lén bị ăn thiệt thòi, biết được hiệp này liền để cho Tiêu Viêm đắc thế, trái lại sắc mặt của hắn lại là cực kỳ khó xử, sau đó ánh mắt bên trong tức giận dâng lên, nhìn về phía Tiêu Viêm. Bất quá hiệp này liền để cho Linh Phong Hoa thăm dò đến Tiêu Viêm nội tình, thực lực nếu là nhìn khí thế, lực lượng chân chính thì là muốn nhìn tinh hải bên trong có bao nhiêu tinh thần làm chèo chống. Tại Tiêu Viêm không có hoàn toàn bạo phát đi ra thời điểm, Linh Phong Hoa cũng là khó mà biết được Tiêu Viêm chân chính nội tình có bao nhiêu. Dù vậy, Linh Phong Hoa cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn biết được, hiện tại hắn nếu không ổn định, trăm người đối trăm người, bọn hắn Linh Lục nhất định là thua không nghi ngờ, nhưng nếu như có thể chiến thắng Tiêu Viêm, bọn hắn có lẽ còn có một tia chỗ để đàm phán, cho nên tình huống hiện tại, hắn nhất định phải cắn răng cũng muốn ngạnh sinh sinh cùng Tiêu Viêm đấu một trận, bằng không cũng chỉ đến quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hiển nhiên, Linh Phong Hoa dù sao cũng là linh lục bên trong linh khải thứ nhất, tại linh lục giới không bên trong càng là được vạn người ngưỡng mộ tồn tại, sao lại quỳ gối dưới người, có thể hay không thắng muốn chân chính đấu một trận mới hiểu. Oanh, Linh Phong Hoa thân hình hóa thành một vòng bạch quang, hướng phía Tiêu Viêm lao nhanh mà đến, thân sắc hắn bình thản, tự thân nguyên khí cũng là tương đương hùng hậu, Tiêu Viêm cảm giác được Linh Phong Hoa nguyên khí cũng là không ít, mãnh liệt nguyên khí tại quanh thân quét sạch, tràn ngập nồng đậm sinh linh chi khí, quanh mình sinh mệnh phảng phất đều đang vì nó cống hiến lực lượng. Điện hạ, bây giờ cục diện này đối người ta đều là không tốt, làm thành cục diện này, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Linh Phong Hoa lạnh giọng nói ra, sắc mặt rét lạnh. Linh Phong Hoa hai tay đột nhiên khép lại, chỉ thấy nó quanh thân sinh linh nguyên khí bạo dũng mà ra, ở sau lưng hắn huyễn hóa ra bách thú, nó bàn chân đột nhiên giẫm một cái, chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Linh Phong Hoa áo bào không gió mà bay, bách thú nó oanh, trong nháy mắt chính là đều đánh vào Tiêu Viêm vị trí. Giống giống, từng đạo thú giống thanh âm, bàng nhiên bách thú thanh thế to lớn, quanh mình không gian đều giống như đang run rẩy. Linh Phong Hoa trên mặt nổi lên cười lạnh, chậm rãi nói ra, vô luận như thế nào cũng chỉ là nhị tinh đấu thần, nội tình bên trên liền không thể. Bất quá, thanh âm hắn chưa từng rơi xuống lúc, một đạo lưu quang bắt đầu từ bách thú bên trong lướt ầm ầm ra, sau đó giống như bôn lôi đồng dạng tốc độ trong nháy mắt đi tới Linh Phong Hoa trước mặt, cái kia tràn ngập hỏa diễm cùng lôi đình nắm đấm, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt ở giữa bộc phát ra vô cùng hung hãn uy lực. Mang theo ầm ầm âm bạo thanh, lấy bưng tai không kịp xét đánh tốc độ hướng phía Linh Phong Hoa lồng ngực trực tiếp đánh tới. Ánh lửa kia lôi đình tràn ngập nắm đấm tại Linh Phong Hoa trong mắt cấp tốc thả hắn, hắn lúc này đôi mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, bởi vì hắn cảm giác được, Tiêu Viêm uy lực của một quyền này cực kỳ không tầm thường. Chương 3019, Niệm thú, Thương Long dò xét mây chảo. Lực lượng thật mạnh, Linh Phong Hoa đột nhiên giật mình, cái kia bạo tạc mà đến sóng nhiệt đã cửa hàng, hắn phản ứng tốc độ cũng là không chậm. Hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực, nguyên khí trong nháy mắt tràn vào cánh tay ở trong, ở tại trước mặt tạo thành một cái nguyên khí bình chướng. Keng, Tiêu Viêm vô ý lửa quyền đúng lúc là một quyền trùng điệp đánh vào nguyên khí bình chướng bên trên, lập tức có từng cơn sóng gợn hiển hiện, Tiêu Viêm nhãn thần bình thản, hiển nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn còn có chưa từng nổ tung vô ý hỏa liên, tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, tất cả hỏa liên toàn bộ bị sinh sinh bóp nổ tung ra. Ầm ầm, mấy tức thời gian bên trong, Linh Phong Hoa nguyên khí bình chướng chính là tại Tiêu Viêm một lần bạo tạc ở trong đột nhiên nổ tung, nguyên khí bình chướng trực tiếp băng mở ra đến, tại cái kia một cái chớp mắt, một cái che kín hỏa diễm bàn tay trực tiếp xuyên thấu hết thảy, mang theo tàn ảnh, hướng phía Linh Phong Hoa cổ hung hăng chộp tới. Linh Phong Hoa sắc mặt đột nhiên biến ảo, thân hình chấn động, dưới chân bạo phát ra cường đại nguyên khí, nguyên lôi thuấn bộ. Thân ảnh của hắn hóa thành một sợi khói xanh nguyên khí, hơi có vẻ nhẹ nhàng hư vô. Tiêu Viêm bàn tay lướt qua chỗ vậy mà rơi xuống không, ánh mắt hướng lên vừa nhấc, chính là nhìn thấy một bóng người như một làn khói sau này bắn ngược mà đi, loại kia tốc độ cũng là lệnh Tiêu Viêm một chút giật mình. Bất quá không thể không nói, cái này Linh Phong Hoa trong tay vẫn còn có chút đông tây, thân pháp cũng là không kém, khó trách dám đánh bên trên chủ ý của bọn hắn. Chín ngày lôi động, chỉ thấy Tiêu Viêm tại cái này một cái chớp mắt phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đạo trăm trượng lôi đình, trong không khí nổ vang, như ảnh đi theo thật chặt nghiền ép Linh Phong Hoa mà đi, bàn tay xòe ra, vô ý hỏa liên cấp tốc ngưng tụ. Năm ngón tay lại lần nữa thu nạp lúc, biển lửa từ Tiêu Viêm khe hở bên trong nháy mắt bộc phát ra. Trong trận pháp, hai đạo quang ảnh không ngừng lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện đều là sẽ bộc phát một trận năng lượng to lớn nổ vang, cả hai chính là bắt đầu gay cấn chiến đấu. Nội tình so đấu, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, cả hai chính là giao thủ không dưới hơn trăm hiệp, bất quá như vậy chiến đấu, lệnh Đắc Linh Phong Hoa càng ngày càng kinh hãi, bởi vì hắn một mực tại cao tần thi triển đại lượng nguyên khí đấu kỹ. Nhưng mà Tiêu Viêm lại từ đầu đến cuối đều có thể theo kịp hắn tiết tấu, đồng thời phát hiện Tiêu Viêm nguyên khí cũng không có khô kiệt dấu hiệu, tại công kích phía trên, Tiêu Viêm thậm chí chiếm cứ lấy nhất định thượng phong. Như vậy, thời gian dần trôi qua cũng làm cho Linh Phong Hoa mất kiên trì, trở nên tức giận lên. Tiêu Viêm lửa quyền giống như mưa rào bình thường chút xuống, lúc này Tiêu Viêm cũng không có dùng qua nhiều đấu kỹ, cũng chỉ dùng vô ý lửa quyền, vẻn vẹn chỉ là cái này một cái đấu kỹ liền đem Linh Phong Hoa áp chế không thở nổi. Cút cho ta, Linh Phong Hoa nghiến răng nghiến lợi. mãnh liệt nguyên khí từ nó trong cơ thể không giữ lại chút nào quét ngang mà ra, Tiêu Viêm thế công cũng là hơi chậm lại, mà Linh Phong Hoa thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, ánh mắt rét lạnh tập trung vào Tiêu Viêm, hai tay biến ảo kết ấn, sau đó đột nhiên khép lại. Ở tại trong lòng bàn tay, mãnh liệt nguyên khí cấp tốc ngưng tụ mà ra, chính là nhìn thấy giữa không xuất hiện một trận tầng mây dày đặc, trong tầng mây xuất hiện một vết nứt, trong cái khe như có cái gì hung ác chi vật muốn nhô ra. Hiển nhiên, cái này Linh Phong Hoa cũng là nhẫn nại không nổi, hắn phải vận dụng sát chiêu. Ngươi nội tình rất nồng nặc, mà dù sao là nhị tinh đấu thần, một chiêu này ta ngược lại muốn xem ngươi có tiếp hay không dưới. Linh Phong Hoa lành lạnh cười lạnh nói, hắn lại không biết, Tiêu Viêm trước đó chiến đấu, căn bản là chưa từng vận dụng bao nhiêu nguyên khí, tại cái này Linh Phong Hoa xem ra, Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí đã là tiêu hao rất nhiều, bây giờ đã là có chút không còn chút sức lực nào. Nếu ngươi đạt tới tam tinh đấu thần, có lẽ ta thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thực sự thật có lỗi, nhị tinh liền là nhị tinh, tam tinh đấu thần là ngươi không có cách nào siêu việt. Linh Phong Hoa vẫn như cố cười lạnh, tại hắn nguyên khí biển ở trong ẩn chứa 80.000 tinh thần, thực lực của hắn đã là đạt đến tam tinh đấu thần trung kỳ, nó tinh hải cấp bậc cũng là huyền cấp tinh hải, mặc dù không tính rất mạnh, nhưng cũng không yếu. Tại mảnh này tam thiên thế giới bên trong, 80% đấu thần đều là huyền cấp tinh hải, còn lại chính là địa cấp cùng thiên cấp. Mà cái này thiên cấp tinh hải chỉ sợ chỉ có thể chiếm đến 1/20 đều không có, thiên cấp tinh hải cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết. Đồng thời bằng vào ta đoán, ngươi tinh hải bất quá chỉ là hoàng cấp tinh hải, bực này thiên phú cấp bậc quả thực có chút không đáng chú ý. Tiếng nói vừa ra, nó đỉnh đầu trong tầng mây chính là ầm ầm thanh âm vang lên, sau đó chính là nhìn thấy cái kia trong cái khe nhô ra một cái lợi chảo, phía trên hiện đầy vảy màu xanh, tản ra viễn cổ mùi, uy lực cực kỳ không tầm thường, một cỗ làm người sợ hãi ba động từ trong đó tản ra. Linh Phong Hoa ngửa mặt lên trời cười dài, rất nhiều ánh mắt cũng là bắn ra đi qua, trông thấy giữa không trung cái kia to lớn lợi chảo thời điểm, đều là biến sắc, hiển nhiên là cảm thấy trong đó ẩn chứa kinh khủng chi lực. Như vậy uy lực đấu kỹ, đã là không có kém cùng đấu thần liên minh, hiển nhiên linh lục dạng này giới không, bằng vào phong phú tài nguyên, nó lấy được những này đấu kỹ, cũng là cường đại nghịch thiên tồn tại. Ha ha, điện hạ, ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực có thể đón lấy ta một chiêu này, lãnh giáo một chút ta linh lục bí kỹ thứ nhất ha. Niệm thú, thương long dò xét mây trảo, oanh, tầng mây tại giữa không trung, trời mây biến sắc, phong vân đảo ngược, trong cái khe lợi trảo hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới, nhất thời đấu thần liên minh không ít ánh mắt đều là quang tới vẻ lo lắng, bởi vì Linh Phong Hoa thể hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường, chí ít thật cùng đấu thần liên minh thiên kiêu có liều mạng. Khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng được đến từ bối, trong tay át chủ bài cũng là tương đương không tầm thường, tại tầm thường thế lực ở trong, hoàn toàn chính xác có đầy đủ lực trấn nhiếp. Mặc dù bọn hắn cũng biết bọn hắn vị này điện hạ thực lực tuyệt không phải trước mắt thoạt nhìn đơn giản như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy qua Tiêu Viêm chân chính xuất thủ bọn hắn, cũng là không khỏi thay Tiêu Viêm có chút bận tâm. Nếu là Tiêu Viêm thật thua ở một cái trung đẳng giới không hạng người trong tay, thanh danh tự nhiên sẽ đại bại, có thể nói sẽ là rớt xuống ngàn trượng, lọt vào sự đả kích không nhỏ, nếu là Tiêu Viêm thanh danh bị hao tổn, bọn hắn cũng là sẽ bị liên lụy chỉ trích. Ầm ầm, tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, lợi chảo lôi cuốn bên trong hung ác lực lượng gào thét mà tới. Sau đó vào đầu đối Tiêu Viêm chỗ tồn tại hung hăng tê liệt mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lợi chảo trực tiếp nuốt sống Tiêu Viêm thân ảnh, Linh Phong Hoa xa xa đứng lặng, hắn nhìn xem khổng lồ long chảo, trong mắt một mảnh lành lạnh, lạnh lùng nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, vậy mà kiên cường tiếp ta thương long dò xét mây chảo, đơn giản muốn chết. Hắn cái này đấu kỹ, là linh lục hao hết khí lực mới làm được, cái này từng là một cái cường đại khống thú viễn cổ giới không lưu truyền xuống, bởi vì muốn luyện hóa linh hồn ma thú, bởi vậy chọc giận ma thú nhất tộc. Cuối cùng bị ma thú liên hợp vây quét, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Cho nên đấu kỹ như thế, tại toàn bộ hư vô hải bên trong, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại đấu kỹ. Rất hiển nhiên, tại Linh Phong Hoa trong tay, này đấu kỹ uy lực còn chưa chân chính bị khai phát ra.